Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 84, Sống thật tốt với em. Tiếng đóng cửa vang vọng khắp hành lang. Cả người Vân Ly run lên một cái, nhìn về phía Phó Thức Tắc. Ánh mắt anh đang lẳng lặng nhìn cầu thang, một lát sau, anh quay đầu sang đối diện với ánh mắt của cô. Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, mặt mày anh thả lỏng, sờ sờ vào má cô với nụ cười an ủi cô, đừng khóc. Vân Ly vốn đang có thể khống chế nước mắt của mình, nhưng nghe thấy lời này của anh thì chỗ cổ họng tắc nghẹn, hình như em làm hỏng việc rồi. Cô khiến anh càng khó chịu hơn. Phó Thức Tắc kéo cô xuống lầu, chờ đến khi hai người đều ở dưới ánh mặt trời, Vân Ly mới chú ý tới, anh đang quàng chiếc khăn màu xám tro kia. Nam Vu là nơi mà nhiệt độ chỉ có một chữ số. Phó Thức Tắc cởi khăn ra, kéo dài một bên, quấn từng vòng vào cổ cô, nhân tiện còn khẽ véo một cái vào cái mũi đỏ ửng của cô. Không hỏng. Anh cúi người xuống, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thản nhiên nói, thật ra thì khi anh nhìn thấy ba mẹ của anh ấy, lòng anh cũng chẳng phập phồng gì mấy. Nhưng mà, Phó Thức Tắc hôn thật mạnh vào trán cô, cảm ơn Lily. Anh nhìn người trước mắt, lông mi vẫn còn run run, long lanh nước mắt, mặt vùi vào trong khăn quàng cổ. Xác nhận vẻ mặt của anh không phải đang giả vờ, Vân Ly mới thấy hơi hơi thả lỏng ở trong lòng. Chưa được mấy giây, cô lại rầu rĩ hỏi anh, trong lòng anh còn thấy áy náy với anh Giang Uyên không? Có phải anh vẫn đang cảm thấy anh ấy đang trách anh không? Phó Thức Tắc im lặng một lát, rồi gật đầu một cái. Anh đã xem nhật ký mấy năm sau của anh ấy chưa? Giọng nói của Vân Ly vẫn còn mang theo giọng mũi. Đến năm nhất đại học, anh tưởng là anh ấy không còn viết nữa. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, huống chi, nhật ký lúc sau của Giang Uyên có khoảng cách càng ngày càng dài. Vân Ly chép lại nhật ký của Giang Uyên vào trong di động, cô gửi văn bản đó cho Phó Thức Tắc. Hai người quay lại xe. Phó Thức Tắc ngồi ở ghế lái, lặng lẽ lật trang. Em tin rằng hai bác cũng có thể nghĩ thông suốt. Bọn họ sẽ không trách anh nữa. Vân Ly đặt tay lên tay anh. Ban đầu khi Vân Ly gọi điện thoại cho Phó Thức Tắc, chuyện anh quan tâm hoàn toàn không phải là chuyện của Giang Uyên, mà là lo lắng Vân Ly gặp phải trắc trở hoặc là khổ sở sau khi bị thiệt thòi. Sau khi xem nhật ký xong, anh không nói lời nào, chỉ tắt màn hình, ngồi ngẩn người tại chỗ. Hơn 6 năm trôi qua, mới có người nghe thấy tiếng lòng thật sự của Giang Uyên. Tất cả mọi người đều hiểu lầm. Giang Uyên chưa từng trách Phó Thức Tắc. Lúc đó, phần lớn mọi người đều chưa có kiến thức và nhận thức chung về bệnh trầm cảm. Cuối cùng, Giang Uyên dừng uống thuốc, chẳng qua là hy vọng bản thân có thể trở nên tốt hơn, anh ấy cũng nghĩ là mình sẽ trở nên tốt hơn. Cuối cùng anh ấy ngưng dùng thuốc, mục đích không phải là vì muốn rời khỏi thế giới này. Anh ấy vẫn yêu mọi người trên thế giới này. Cuối cùng, anh ấy viết trang nhật ký tràn ngập đau khổ đến tột cùng kia. Ở trong đó có oán trách về sự tồn tại của Phó Thức Tắc, chỉ bởi vì không thể tự kiềm chế khi phát bệnh mà thôi. Nếu nói về mặt lý trí, anh không cần lại coi mình là tội nhân. Giang Uyên chưa bao giờ ghét sự xuất hiện của anh. Cuối cùng xảy ra bi kịch cũng không hoàn toàn là tại anh sơ sót. Nếu Giang Uyên có ý định không uống thuốc thì luôn có cách để thực hiện. Anh không cần lại cảm thấy bất an trong lòng bởi vì bản thân có cuộc sống bình thường. Mà giờ phút này, sự khổ sở ẩn trong chữ viết xông lên đầu, như thể nỗi buồn trong quá khứ cuồn cuộn dâng lên, gần như nhấn chìm anh trong nháy mắt. Hóa ra, anh ấy cũng muốn được sống. Anh kiềm chế cảm xúc, khẽ từ một tiếng để trả lời Vân Ly, sau đó lái thẳng xe về Giang Nam Uyển. Vân Ly lén lút quan sát vẻ mặt của anh trong suốt cả quãng đường, lòng anh có chút không yên. Trong lúc lái xe, phản ứng khi đổi đèn đường cũng chậm hơn bình thường rất nhiều. Đã lên kế hoạch bao lâu rồi? Trên đường lái xe về, Phó Thức Tắc hỏi cô. Không có kế hoạch, Vân Ly nói úp úp mở mở, trước khi gặp ba mẹ anh ấy, thật ra thì em cũng chưa nghĩ ra phải nói gì. Chẳng qua là em hy vọng, bọn họ có thể không trách tội anh nữa. Em cũng muốn tìm chứng cứ, để cho anh không phải tự trách mình nữa. Thật ra, khi anh nhắc tới trang nhật ký mà Giang Uyên viết trước khi qua đời, em có hơi oán trách anh ấy. Cô luôn cảm thấy vì có sự tồn tại của trang nhật ký đó mới khiến cho Phó Thức Tắc bị sự chỉ trích và áy náy dày vò nhiều năm như vậy. Phó Thức tắt lái xe, ánh mắt đặt vào trên đường đi, anh nói, không nên trách anh ấy. Trước khi phanh xe lại, Vân Ly nhìn đèn đỏ trước xe, cũng lẩm bẩm nói, ừ, không nên trách anh ấy. Vân Ly nhớ lại ngày hôm đó, giày thể thao trên đường chạy đầy băng rôn đỏ, người ấy cười dịu dàng tan chảy trong ánh nắng. Không nên bởi vì giai đoạn cuối cùng mà khiến cho người ta quên mất sự dịu dàng và hiền lành trong suốt 20 năm trước đó của anh ấy. Thiếu niên dịu dàng, trước nay chưa từng bỏ lỡ điều gì. Dừng rất lâu, Vân Ly mới nhìn về phía Phó Thức Tắc, vậy anh thì sao, anh còn tự trách bản thân không? Trời tối dần, ánh mắt của Phó Thức Tắc đã không còn thấy rõ, xe ô tô xuyên qua đám đông toàn người và xe cộ. Một lát sau, anh mới cười một tiếng, khiến cho người ta không phân biệt được vui buồn, anh không tự trách bản thân nhiều như vậy. Đổ xe ở trong khu nhà xong, hai người đến chợ bán thức ăn ở gần đó mua ít đồ ăn sẵn về làm bữa tối. Mới vừa ngồi xuống bên bàn, Vân Ly lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của ba mẹ Giang Uyên. Bọn họ muốn nói chuyện với Phó Thức Tắc. Vân Ly đưa điện thoại di động cho anh, Phó Thức Tắc đứng lên, kéo ghế ngồi ngoài ban công. Chú Giang, cô Giang ạ. Đã rất nhiều năm, Phó Thức Tắc không gọi mấy tiếng xưng hô này. Không trung chỉ có tiếng gió vi vu. Nhóc con, nghe chú Giang cô Giang nói một tiếng xin lỗi với cháu nhé. Nhiều năm như vậy, cô chú vẫn không chấp nhận nổi. Uyên Uyên yêu thương cô chú thì làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại cô chú nên trách lên đầu cháu. Giọng nói của ba Giang run rẩy, cô chú nhìn cháu lớn lên, làm sao biết, lại trách nhầm cháu nhiều năm như vậy. Chính bọn họ cũng vừa mới nhớ ra, bọn họ nhìn Phó Thức Tắc lớn lên từ 3 tuổi đến 20 tuổi. Từ bé anh đã không ở bên ba mẹ, mỗi lần chạy đến Hòa Uyển là lại nói muốn ăn thức ăn do hai người bọn họ nấu. Bọn họ thương đứa bé này. Ba mẹ cho nó tài nguyên dồi dào, nhưng lại không ở bên bầu bạn và yêu thương. Tết thiếu nhi hàng năm đều là bọn họ dẫn nó và Giang Uyên ra ngoài sân chơi chơi. Mấy năm nay, bởi vì đau khổ tột cùng và oán hận, bọn họ đổ hết tội lỗi và trách nhiệm lên người đã coi bọn họ là người nhà. Chuyện xảy ra với Giang Uyên là việc mà tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Nói xong, trong mắt ông trào lên nước mắt, là chú Giang cô Giang không tốt, không chăm sóc tốt cho Uyên Uyên. Cũng không chăm sóc tốt cho cháu. Hôm nay Lily kể rất nhiều chuyện của cháu cho cô chú nghe, cũng nghe cô chú nói. Uyên Uyên là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ hy vọng cháu sống tốt, chứ không phải bởi vì nó mà sống không tốt. Nếu như nó biết thì sẽ rất buồn. Quả thật là Giang Uyên sẽ mong như vậy. Anh ấy sẽ hy vọng anh sống tốt. Giang Uyên như vậy mới là người mà Phó Thức Tắc quen biết 17 năm. Những ký ức đau đớn tột cùng ám ảnh mọi người, cũng không biến mất trong nháy mắt vào hôm nay. Trong đầu Phó Thức Tắc chợt lóe lên vô số hình ảnh trong chớp mắt, cuối cùng đều hóa thành hư vô. Anh cũng hy vọng Giang Uyên sống tốt, chỉ có điều, không còn mạnh mẽ như chấp niệm. Anh, vâng, một tiếng. Nghe thấy anh trả lời, rốt cuộc trái tim treo lơ lửng của người ở đầu bên kia điện thoại đã hạ xuống. Phó Thức Tắc nhớ lại rất nhiều đêm ngồi ở đây, tầng đối diện đổi sang một hộ gia đình khác, sự tuyệt vọng khi mất đi bạn thân, thống khổ, áy náy tựa hồ dần dần phai nhạt trong cuộc đời theo những gì đã xảy ra trong mấy năm nay. Có một số rào cản cứ ngỡ là không thể vượt qua nổi nhưng cuối cùng lại trở thành một phần trong vô số thứ ở quá khứ. Vân Ly kéo ghế ngồi ở bên cạnh anh vừa mới tắt điện thoại. Trong gió lạnh, Vân Ly chỉ ôm anh thật chặt. Cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể mình, Phó Thức Tắc lấy lại tinh thần. Cúi đầu xuống, trong mũi là hương hoa thoang thoảng trên tóc cô, cơ thể cứng nhắc của anh hơi giật giật, ôm lại cô. Bọn họ nói gì? Phó Thức Tắc dùng mấy chữ đơn giản để tóm tắt lại, nói không trách anh, bảo anh sống thật tốt. Nghe vậy, trong lòng Vân Ly cũng có cảm giác nói không nên lời, dường như mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng lại không vui như mong đợi, vậy trong lòng anh có suy nghĩ gì? Anh nghĩ phải sống thật tốt. Phó Thức Tắc ôm lại cô. Nhỏ giọng nói, với em, nghĩ phải sống thật tốt, nghĩ phải hoàn toàn buông bỏ phần tội lỗi nhất dưới đáy lòng. Vân Ly dùng toàn bộ sức lực mạnh nhất của mình để ôm lấy anh, lúc ngước mắt lên, đôi mắt anh trống rỗng, yên lặng nhìn sang phía đối diện. Vân Ly mím môi, hỏi anh, bây giờ anh có cảm giác gì khi nhớ tới anh Giang Uyên? Thật ra, Phó Thức Tắc cũng không biết. Hầu như anh không nhớ tới Giang Uyên bao giờ. Mấy năm qua, Phó Thức Tắc đã không nhớ nổi cơn mưa suốt đêm hòa lẫn với máu kia. Ký ức như thể dừng lại vào cảnh tượng trước khi xảy ra chuyện, Giang Uyên cầm trà sữa đến phòng làm việc của anh, nói chuyện phiếm với anh. Giống như não bộ đang tự bảo vệ mình, mãi mãi đóng băng đoạn ký ức kia lại. Phó Thức Tắc nói với vẻ mặt ảm đạm, anh hy vọng anh ấy vẫn còn sống. Anh có thể không tự trách mình như vậy nữa. Anh có thể không bị áy náy ăn mòn vào mỗi đêm, giống như xương cốt khô mục thối rữa bởi năm tháng. Nhưng, cho dù đã xảy ra lâu như vậy, nỗi đau mà sự qua đời của Giang Uyên mang tới vẫn không hề biến mất. Chẳng qua là anh không còn nhạy cảm như thế nữa, chỉ có điều, nỗi đau kiểu này, khiến người ta quen thuộc đến chết lặng. Có một khoảng thời gian rất dài, anh cũng không thể chấp nhận nổi chuyện này. Có lẽ cho tới tận bây giờ, anh cũng vẫn chưa chấp nhận được. Anh hy vọng lúc đó anh ấy uống thuốc. Người nhà thân thiết nhất hay bạn bè qua đời, có khi người ở lại phải dùng cả đời để chữa trị đau đớn. Khi Phó Thức Tắc nói những lời này, tâm trạng bình tĩnh, nhưng không có chút sức sống nào. Anh cúi đầu, không che giấu cảm xúc thật của mình nữa, giống như một con búp bê sứ dễ vỡ. Lily, em là người thân thiết nhất của anh. Vì thế, dẫu có xảy ra chuyện gì, cũng không được rời đi như những người khác. Anh là một người rất yếu ớt. Nếu như cô không xuất hiện, anh đã không thể chịu nổi những mất mát này từ lâu rồi. Vậy người thân nhất của anh? Vân Ly ôm mặt anh, có mong muốn duy nhất chính là anh vui vẻ, hơn nữa cô ấy bằng lòng dùng thời gian cả đời để thực hiện chuyện này. Anh có bằng lòng giúp cô ấy không? Cơ thể Phó Thức Tắc đơ ra một lát, thu suy nghĩ lại, nghiêng nghiêng đầu, vu vơ hỏi cô, đây là, cầu hôn à? Vân Ly. Da mặt anh dày quá. Vân Ly vốn nói một cách chân thành nghiêm túc, nhưng lại bị phá tan ngay lập tức, em đâu có cầu hôn chứ? Ồ, giọng anh có vẻ hơi thất vọng, thăm dò xong còn làm như chẳng có chuyện gì, chẳng qua là chứng thực một chút, tránh việc lời em nói có ẩn ý. Vân Ly khó chịu hỏi, vậy anh có bằng lòng không? Cô luôn cảm thấy hỏi ra vào lúc này thì sẽ có ý nghĩa khác. Khóe mắt anh chứa ý cười, không hiểu sao giọng có chút trịnh trọng, vậy thì anh bằng lòng. Sau khi dọn bát đũa xong, Vân Ly vùi ở trong lồng ngực Phó Thức Tắc để xem phim. Hai người vừa nãy là một đôi à? Vân Ly ngẩng đầu lên hỏi anh. Phó Thức Tắc sững sờ một lát, không đáp lại. Thấy anh hoàn toàn không xem phim, Vân Ly biết anh đang suy nghĩ về chuyện gì. Cô về phòng cầm iPad, bật lên, đầu tiên là tải một trò dành cho hai người chơi. Sự chú ý của Phó Thức Tắc nhanh chóng bị kiểu trò chơi cần phải động não này thu hút. Quy tắc rất đơn giản, hai người dùng ngón tay điều khiển một ô vuông đến vị trí tương ứng trên bản đồ. iPad để trên ghế sofa, Phó Thức Tắc và Vân Ly ngồi đối diện với nhau. Độ khó của trò chơi tăng lên, ô vuông đó sẽ biến thành nhiều hoặc là có thể di chuyển. Thỉnh thoảng ngón tay đặt trên màn hình của bọn họ có thể lồng vào nhau. Đến cửa sau, độ khó tăng lên, Phó Thức Tắc nhanh chóng tìm ra quy luật. Vân Ly không muốn thừa nhận ngay cả trong loại trò chơi này mà cô cũng có thể bị anh đè bẹp. Cô nói trước với anh không được nhắc em. Phó Thức Tắc khẽ nhướng mày, kiềm chế tính tình, nói, biết rồi. Lần nào anh cũng cố định vị trí xong trước, rồi Vân Ly dùng ngón tay điều khiển ô vuông còn thừa lại. Thời gian rảnh rỗi, Phó Thức Tắc buông mắt nhìn cô. Cô ở rất gần, lúc di chuyển ngón tay, cơ thể sẽ lắc lư nhẹ nhẹ. Phòng khách chỉ bật một cái đèn nhỏ màu da cam, vừa vặn chiếu vào trên người cô. Anh nhìn cô chăm chú, trong lúc vô tình, dường như cả thế giới chỉ có bóng người trước mắt. Vân Ly không ngừng mắng thầm sao tay mình ngốc thế, lại một lần nữa thua game bởi vì thao tác của cô. Cô tức tối ngẩng đầu lên, nhưng trực tiếp đối diện với ánh mắt thâm thẳm của Phó Thức Tắc. Hai người đều ở rất gần màn hình iPad, cũng chỉ cách nhau 1 cm. Vân Ly bỗng thấy căng thẳng, cô cúi đầu xuống, bắt đầu luôn một ván game mới. Tay Phó Thức Tắc vẫn dừng trên iPad, nhưng lại không chuyển qua ô vuông, mà là giơ ra phía trước, cầm lấy ngón tay cô. Vân Ly vẫn muốn tiếp tục, thấy vậy thì hỏi anh, không chơi nữa à? Phó Thức Tắc, muốn chơi cái khác. Anh chỉ cần dịch một đoạn ngắn về phía trước, là đã có thể đặt luôn lên môi cô, đi lên theo ngón tay của cô, lướt qua cổ tay, sau đó nâng gáy cô lên. Một cái tay khác của anh chống bên chân cô, ép cô vào góc sofa, đè một tay của cô lên ghế. Vân Ly cảm giác cổ mình chống vào cạnh ghế, cô bị động đáp lại nụ hôn của anh. Nhớ lại lời anh nói lúc nãy, cô chống tay lên ngực anh, Em không phải là đồ chơi. Anh là đồ chơi. Phó Thức Tắc bỗng nói, kéo tay cô đặt lên người mình, em muốn chơi không? Vân Ly lập tức nói không nên lời. Phó Thức Tắc lại hỏi, không muốn à? Mắt anh nhìn xuống, mặt tràn ngập vẻ thanh tâm quả dục, nhưng trong lời nói lại chứa ám chỉ rõ ràng. Vân Ly nhìn chằm chằm vào môi dưới sáng bóng của anh, nuốt nước bọt một cái, nhưng nhớ ra mình còn chưa tắm, cô bình tĩnh đẩy anh ra. Không muốn. Em muốn đi tắm. Thấy Phó Thức Tắc không ngăn cản, chân Vân Ly định chuyển qua phía dưới ghế sofa, nhưng vô tình đụng phải anh. Phó Thức Tắc cười một tiếng, cố tình à. Vân Ly lập tức chạy về phòng, mở vali của mình ra. Cô tìm hai chiếc chăn và bốn cái vỏ chăn ga ở trong tủ quần áo của Phó Thức Tắc, chia ra, bỏ vào phòng của từng người. Cô cố ra vẻ bình tĩnh hỏi, anh đi dọn giường chứ? Trên giường có bụi bẩn, cần phải lau chùi rồi mới có thể trải chăn đệm được. Phó Thức Tắc ừ một tiếng, cầm lấy một chiếc khăn sạch. Vân Ly lấy túi đựng đồ trang điểm rồi vội vàng tẩy trang ở trước bàn trang điểm, cầm quần áo ngủ đi về phía nhà vệ sinh. Phó Thức Tắc đưa cho cô một chiếc khăn lông mới. Cởi quần áo, Vân Ly đi vào phòng tắm, nhìn thấy đống chai lọ trên tường, cô mới nhớ ra mình không cầm sữa rửa mặt. Cô hé cửa ra một khe hở, thò nửa đầu ra, lấy giúp em lọ sữa rửa mặt. Giọng của Phó Thức Tắc truyền ra từ trong phòng, ở đâu? Ở trong túi đựng đồ trang điểm. Vân Ly đột nhiên nhớ ra mấy thứ nho nhỏ đặt trong túi nhỏ ở bên rìa, giọng cô bỗng im bặt. Cô vừa mới hốt hoảng nói ra ba chữ, không cần đâu, thì đã thấy Phó Thức Tắc đi ra khỏi phòng, tay cầm lọ sữa rửa mặt của cô. Vẻ mặt anh rất tự nhiên. Có lẽ là không phát hiện ra cái gì. Đừng để bị cảm. Phó Thức Tắc đưa cho cô qua khe cửa, dục cô đi tắm. Vân Ly thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy vòi hoa sen, xối nước ấm lên người, trong hơi nước mờ mịt, dường như có hình ảnh không thể nói xuất hiện trong đầu cô. Sau khi tắm xong, Vân Ly ngồi ở trước bàn trang điểm bôi mỹ phẩm dưỡng da. Bàn trang điểm này là lần trước Phó Thức Tắc cố ý mua cho cô. Cô nhớ lúc đó cô còn lẩm bẩm, cứ có cảm giác căn phòng này như thể không có hơi thở của phụ nữ ấy. Ngày hôm sau, Phó Thức Tắc dẫn cô đi chọn bàn trang điểm có phong cách châu Âu, đi kèm với một tấm kính tròn siêu to. Vân Ly nhìn ra sau, thấy Phó Thức Tắc đang trải giường đệm. Cô chậm rãi sấy tóc, tiếng máy sấy ồn ào, tóc ngắn chỉ cần 1-2 phút là đã có thể sấy khô một nửa, nhưng bây giờ tóc vừa dài phải sấy mười mấy phút mới có thể khô. Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, đến nay đã lâu như vậy rồi. Có một số người vẫn luôn ở bên mình cho dù thời gian thấm thoát trôi qua. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy bóng người của Phó Thức Tắc ở trong gương. Ngón tay anh đặt lên tóc cô, cầm lấy máy sấy tóc cho cô bằng động tác nhẹ nhàng. Trong không khí tràn đầy hơi nóng và hơi ẩm, cô chăm chú nhìn những ngón tay luồn vào tóc mình ở trong gương, thỉnh thoảng, khi vén tóc chỗ vai cô lên, không biết là vô tình hay là cố ý lướt qua da cô. Bình thường, tiếng máy sấy ù ù quấy nhiễu người khác, nhưng giờ phút này lại chặn mọi âm thanh khác, khiến cảm giác trên vai càng rõ rệt hơn. Giây tiếp theo, lúc Vân Ly ngẩng đầu lên, anh tắt máy sấy. Sự im lặng bao trùm trong không khí. Phó Thức Tắc gạt tóc cô ra sau vai, Vân Ly nhìn mình trong gương, còn anh ở phía sau. Tay anh đặt trên tóc cô nhưng vẫn không rời đi, mà là dời đến cổ cô, khẽ vuốt ve. Vân Ly bỗng nhiên hơi ngẩn ra. Phó Thức Tắc hạ mắt nhìn xuống. Cô mặc đồ ngủ trễ vai màu trắng, cổ áo không cao, làn da chỗ xương quai xanh trông có vẻ gần như trong suốt, còn có chút nước chưa lau sạch. Lòng bàn tay lạnh như băng của anh trượt xuống, đối lập với làn da ấm áp của cô, chỗ bị chạm vào nóng hừng hực. Trong nháy mắt ấy, Vân Ly cứng đờ cả người. Cô muốn đứng dậy nhưng tay trái của Phó Thức Tắc lại ấn vai cô, cúi người xuống nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cô. Vô số nụ hôn liên tiếp lại cực kỳ nóng bỏng rơi xuống hõm cổ của cô. Sau 1-2 phút, Phó Thức Tắc rút tay phải về, khuỵu đầu gối ngồi xổm xuống, tay hơi dùng sức, kéo thẳng cái ghế qua, để cho Vân Ly quay mặt về phía mình. Vân Ly cúi đầu nhìn vào đôi mắt ấy của anh, sâu thẳm, chỉ còn lại một loại tình cảm. Hô hấp của Vân Ly trở nên dồn dập, cô thì thầm nói, anh thấy rồi à. Ừ, Phó Thức Tắc lúng búng đáp một tiếng, đồng thời anh giữ cổ cô. Để cô cúi đầu xuống, đầu lưỡi càng rỡ xông vào giữa răng môi cô. Vân Ly mê đắm trong tình yêu nhưng vẫn cứng đầu muốn vớt vát thể diện. Cô nói đứt quãng, em, em chỉ đề phòng ngộ nhỡ. Phó Thức Tắc cười khẽ một tiếng, khẽ cắn vào cổ cô, là anh không nhịn nổi. Em vẫn chưa sẵn sàng. Vân Ly luống cuống tay chân, vừa co rụt lại vừa nói. Phó Thức Tắc hơi nghiêng đầu, hỏi cô, mua lúc nào? Vân Ly chỉ muốn tìm một cái lỗ để chôn mình xuống, 2 tháng trước. Rất xin lỗi. Phó Thức Tắc nói một tiếng nhưng lại không có chút áy náy nào trong lời nói, vì đã để em phải đợi lâu như vậy. Hơi thở của anh phả vào cổ vào vai cô, Vân Ly ngẩn ngơ trợn tròn mắt, cảm giác chỗ anh hôn giống như có vô số dòng điện chạy qua. Cô cắn môi dưới, xúc giác chỗ vành tai khiến cho cô bị động quay đầu đi. Đến khi động tác của anh hơi chậm lại, Vân Ly mở mắt ra, ngẩn người, vô thức kéo quần áo xuống theo bản năng. Nhưng lại bị Phó Thức Tắc nắm chặt cổ tay, anh cắn vào cổ cô, môi nỉ non, đừng nghịch. Tự hồ biết trong lòng cô đang sợ cái gì, Phó Thức Tắc dừng động tác lại, chỉ nhìn cô chăm chú, tầm mắt từ từ hạ xuống. Vân Ly quay mặt đi, nhỏ giọng nói, anh không được nhìn. Anh cười một tiếng, nói câu, vậy thì anh không nhìn, nhưng lại không dừng những nụ hôn rơi vào từng góc một. Vân Ly cảm thấy cả người nóng hầm hập, khát vọng không thể tả được thành lời nảy sinh từ tận đáy lòng. Cô cụp mắt nhìn cổ tay bị anh nắm chặt đến gắt gao, dùng một cái tay khác đi cởi cúc áo của anh. Sau đó, hết thảy giống như gió bão, anh bế cô lên, đặt cô lên chiếc giường đã trải chăn ga xong. Em biết gì không? Phó Thức Tắc kề vào tai cô, cứng mà còn phải trải giường chiếu. Anh tiếp tục nói thì thầm vào tai cô mà không hề kiêng kỵ gì, trải giường đệm xong lại còn phải cởi quần áo cho em. Mặt Vân Ly đỏ tới mang tai bởi mấy lời ve vãn của anh, cô cũng không hề sợ hãi, nhìn về phía anh bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu, vậy em cởi cho anh nhé. Cô nhìn chằm chằm vào áo sơ mi trắng trên người anh, nói với vẻ không thèm che giấu chút nào, mỗi lần thấy anh mặc áo sơ mi trắng, em đều muốn cởi xuống cho anh. Lúc anh mặc áo sơ mi trắng thì luôn khiến người ta cảm thấy trong trẻo lạnh lùng không thể tới gần, nhưng lại khiến cô có khao khát càng dữ dội hơn, muốn nhìn thấy một mặt khác của anh. Ừ, Phó Thức Tắc thuận theo tựa vào đầu giường, để mặc cho Vân Ly ngồi ở trên người mình, cởi từng chiếc cúc áo ra. Phó Thức Tắc kiềm chế để đợi cô, nhưng tay anh lại không yên phận mà nắm lấy mắt cá chân của cô, dùng đầu ngón tay vuốt ve nó. Hai chân Vân Ly như nhũn ra, bấm vào tay anh. Không được. Vân Ly bày tỏ sự chống cự với hành vi vừa rồi của anh. Nhưng Phó Thức Tắc lại bỏ qua những lời này, đợi đến khi Vân Ly tiếp tục cởi cúc áo, anh lại khẽ nắm lấy mắt cá chân của cô. Vân Ly đỏ mặt nói, không phải lần trước anh nói, chỉ cần em nói không thì anh sẽ không làm tiếp à. Phó Thức Tắc nhìn cô, cười, chưa nói bao giờ. Dưới góc độ của Vân Ly, nụ cười này có chút vô sỉ, cô bất mãn nhìn anh từ trên xuống. Anh tựa như bị cô đè xuống dưới một cách bị động, khiến cho cô có loại ảo giác đang được nắm quyền chủ động. Cô vô thức nói, anh phải nghe lời em. Mắt cá chân bị vuốt ve khiến lòng cô càng muốn nhiều hơn, Vân Ly vứt bỏ sự kiềm chế bản thân, chủ động cúi đầu hôn lên yết hầu của anh. Tiếng hít thở của Phó Thức Tắc trở nên dồn dập, anh thúc giục, lần này cũng chỉ cởi quần áo thôi à. Vân Ly nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng ngủ lần trước, cô nâng tay lên thuận theo suy nghĩ trong lòng mình. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đen như mực có chứa khao khát cháy bỏng, gần như nuốt chửng lấy cô. Anh nhẹ nhàng vùng lên, hai người trao đổi vị trí. Vân Ly nhìn gương mặt trước mắt, cô nhớ lại video mình xem năm ấy, chắc là khoảng 9 năm trước. Thiếu niên năm đó tràn trề sức sống, có khí chất dịu dàng nhã nhặn, mà người đàn ông trước mắt lại có đường cạnh hàm rắn chắc, mặt mày sắc bén bị tình cảm phá tan lý trí. Anh cũng sắp hoàn toàn thuộc về cô. Trong lòng cô nảy sinh ham muốn chiếm hữu cực mạnh và cảm giác thỏa mãn. Vân Ly nghiêng về phía trước, ôm lấy cổ anh. Phó Thức Tắc ôm hai vai cô, dùng lực càng ngày càng mạnh. Cô cảm nhận được vô số nụ hôn không hề kiềm chế chút nào rơi vào trên người mình. Phó Thức Tắc lấy ra một cái túi ở dưới gối, sau đó là tiếng xé túi ni lông, cùng với âm thanh tràn đầy mê hoặc của anh. Vân Ly Ly. Ba chữ bay vào trong tai cô, cả người cô tê dại, đột nhiên không kịp phòng bị, Vân Ly nắm chặt ga trải giường. Thấy cô đau đến nhíu mày, Phó Thức Tắc kiên nhẫn hôn vào giữa chân mày cô. Ly Ly. Theo tiếng gọi của anh từ từ kéo gần khoảng cách của hai người từng chút một, kiên nhẫn và dịu dàng. Thấy giữa chân mày của cô đã giãn ra hoàn toàn, Phó Thức Tắc hỏi bằng giọng khàn khàn, khá hơn chút nào chưa? Vân Ly đỏ mặt khẽ gật đầu, lấy tay ngăn cản vai anh, hỏi anh một cách gian nan, có thể bật nhạc lên không? Nghe ra sự yếu thế trong giọng nói của cô, Phó Thức Tắc cười một tiếng rất khẽ, cầm lấy điện thoại ở bên phải qua đưa cho cô. Tay Vân Ly run rẩy bật áp nghe nhạc, tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên, cô định chỉnh âm thanh lên mức to nhất, nhưng đã mấy lần mà vẫn không thể chạm được vào nút ấn. Cô trừng mắt lườm người đầu têu một cái nhưng anh lại chỉ cười khẽ, dịu dàng hôn lên trán cô. Đẩy điện thoại di động sang một bên, Phó Thức Tắc kéo một cái gối ở đầu giường qua. Vân Ly cảm giác tiếng nhạc như thể có sức mạnh, bất kể là du dương kéo dài hay là phập phồng lên xuống, đều có thể nghe rõ ràng từng nhịp một. Cô cắn chặt môi dưới nhưng lại bị anh dùng đầu ngón tay khẽ tách răng môi ra. Môi Phó Thức Tắc kề sát vào tai phải của cô, thốt ra hai chữ không rõ ràng lắm. Yêu em. Chương 85, không bao giờ buông tay nữa. Sau khi ân ái xong, Phó Thức Tắc đứng dậy vào bếp rót một cốc nước ấm. Vân Ly đang ngồi ở trên giường, dùng chăn quấn mình thành cái bánh chưng, hỏi anh bằng giọng khàn khàn, làm sao bây giờ? Phó Thức Tắc nhìn theo tầm mắt của cô về phía khăn trải giường, hờ hững nói, vào phòng anh ngủ. Anh đưa nước cho cô, Vân Ly lầu bầu uống mấy hớp, cổ họng thoải mái hơn một chút, lẩm bẩm nói, phải ngủ chung à? Phó Thức Tắc cụp mắt, em muốn ngủ một mình à? Người Vân Ly vẫn còn nhức mỏi, cô sợ nửa đêm anh lại làm gì gì đó, thế nên cô chần chừ gật đầu. Phó Thức Tắc, anh không muốn. Không chỉ như thế, Phó Thức Tắc hoàn toàn không thèm hỏi ý kiến của cô, trực tiếp bế cả người lẫn chăn đi về phòng anh. Giường của anh mới chỉ trải ga giường, chứ không có chăn. Vân Ly nhận ra, ngay từ đầu, anh đã không có ý định để hai người chia hai cái giường. Vân Ly nghẹn một hơi ở cổ họng, giận dỗi rút vào một góc. Không hiểu vì sao anh còn giả vờ giả vịt hỏi ý kiến của cô. Phó Thức Tắc cảm thấy buồn cười, đi qua sờ sờ má cô quay mặt đi. Đụng vào vách tường, anh cũng không nản lòng, trực tiếp ghé sát lại hôn luôn một cái vào má cô. Anh, Vân Ly nhất thời không nghĩ ra nên mắng thế nào, nghẹn một hồi lâu, mới nói ra mấy chữ, da mặt dày quá. Phó Thức Tắc cong môi, trông còn có vẻ như đang hưởng thụ mấy lời mắng mỏ mềm mại vô lực của cô. Anh vứt gối trên giường vào bên trong, thiếu một cái. Anh xoay người đi, Vân Ly tưởng anh muốn đi lấy cái gối trong phòng mình. Dưới tình thế cấp bách, cô không quan tâm xem có phải mình đang tức giận hay không, dùng chăn che nửa khuôn mặt, nói nhỏ như mũi kêu, cái kia, bẩn lắm. Phó Thức Tắc trầm ngâm một lát, đáp, trong nhà còn nhiều gối lắm. Thấy bóng lưng của anh biến mất ở cửa, Vân Ly nhớ lại chuyện xảy ra đêm nay. Khi các giác quan bị anh xâm lấn hoàn toàn, những nụ hôn và những cái vuốt ve tinh tế rõ ràng, mặt cô đỏ như nhỏ máu. Cô quấn chăn xuống giường, đi tới trước tủ quần áo của anh, tiện tay cầm áo sơ mi rồi mặc vào. Còn chưa tìm được cái quần nào thoải mái, Phó Thức Tắc đã mở cửa. Vân Ly đột nhiên sốt ruột, trực tiếp ngồi về giường luôn, đầu gối đụng vào nhau, ngã xuống giường, hơi kéo áo sơ mi xuống. Áo sơ mi rộng thùng thình. Hơn nữa tóc tai cô rối bù, ánh mắt hoảng loạn. Ánh mắt của Phó Thức Tắc trở nên nặng nề, từ từ tới gần cô như người thợ săn. Vân Ly có loại ảo giác mình là con dê đợi bị làm thịt. Phó Thức Tắc ném gối lên giường, không nói một lời, đưa cốc nước và di động cho cô. Em không uống. Vân Ly lo mình mà cử động thì áo sẽ bị kéo lên. Phó Thức Tắc lại cứ khăng khăng đặt cốc nước vào trong tay cô. Chưa được mấy giây, ngón tay anh chạm vào áo sơ mi trước, hơi thô lỗ kéo áo sơ mi về phía mình. Vân Ly cầm cốc nước không chắc, áo sơ mi ướt một mảng. Uống một chút đi. Phó Thức Tắc nói bằng giọng điệu như đang dụ dỗ lừa gạt, nếu không, lát nữa em sẽ bị đau họng đó. Vân Ly nghe tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm, cô vẫn còn khẽ thở hổn hển xoa xoa hai chân của mình. Cô liếc mắt nhìn áo sơ mi bị ném sang một góc, lại từ từ đi tới trước tủ quần áo. Lần này, cô đã có hiểu biết nên tìm một chiếc áo ngủ có cổ cao, dùng quần dài quấn mình đến kín mít. Di động đột nhiên reo lên, là cuộc gọi của Vân Dã. Vân Ly. Vân Dã. Sao không nghe máy? Vân Ly, chị không muốn nhìn thấy mặt em. Vân Dã. Vân Ly vẫn luôn không tìm được cơ hội, giờ mới nhớ ra để nhắc nhở Vân Dã, trước mắt em đừng dùng chiếc máy bay không người lái kia, Nó rất quan trọng với anh rể em. Vân Dã, em vô tình chạm vào lúc tỏ tình rồi. Vân Ly, vậy em cứ để đó đi, lúc về chị xem sao. Vân Ly ngẩn người nghĩ tới chuyện máy bay không người lái. Khi Phó Thức Tắc đưa máy bay không người lái cho Vân Dã, đương nhiên là đã nghĩ tới tình huống máy bay không người lái có thể bị hỏng, nhưng anh vẫn đưa cho Vân Dã. Vân Ly hiểu rõ, phía sau hành động này là ẩn ý của Phó Thức Tắc. Đối với anh mà nói, cô là người đặc biệt nhất. Anh yêu cô, cũng yêu người nhà của cô như vậy. Phó Thức Tắc tắm xong, vẫn còn để khăn tắm trên tóc, anh mang theo hơi nóng tựa vào Vân Ly, cúi người khẽ chạm vào môi cô. Khóe mắt anh vẫn điểm xuyết tình cảm thẳng thắn, Vân Ly nhớ lại câu mà anh nói tối nay. Lily, em là người thân thiết nhất của anh. Cái tay mềm mại của Vân Ly giơ về phía trước, ôm lấy cổ anh. Em đã ôm lấy anh. Cô cười cong cong mắt. Thì sẽ không bao giờ buông tay nữa. Phó Thức Tắc buông mắt, trong lời nói của cô có chứa lời hứa vô cùng nghiêm túc. Nước chảy xuôi theo sợi tóc nhỏ dọc lên mặt Vân Ly, cô dùng mu bàn tay lau đi, kinh ngạc nói, anh khóc à. Phó Thức Tắc dùng khăn lông lau tóc loạn xạ, khăn lông che khuất chỗ sống mũi. Vân Ly chỉ có thể nhìn thấy nụ cười cố che lại dưới cằm anh. Cô nâng mặt anh lên, nói nghiêm túc, em muốn sống lâu hơn anh. Như vậy, thế giới của anh sẽ chỉ có tình yêu của em. Vào khoảnh khắc này, Phó Thức Tắc có thể cảm nhận được một cách rất mãnh liệt, khoảng thời gian khó chịu đựng nhất với anh đã trôi qua hoàn toàn. Không vì gì hết, tự hồ chỉ cần thời gian sau này có cô, bất kể xảy ra chuyện gì thì đều không đến nỗi khó chịu đựng. Gần 12 giờ, Phó Thức Tắc mở điện thoại ra. Từ Thanh Tống đã gửi tin nhắn cho anh từ mấy tiếng trước, hỏi anh, đi ăn đêm không? Anh đưa điện thoại cho Vân Ly, động tác này có ý nghĩa rất rõ ràng, bảo Vân Ly quyết định xem có đi hay không. Lăn lộn cả đêm, bụng Vân Ly cũng hơi đói, nhưng lần trước gặp Từ Thanh Tống, cô và Phó Thức Tắc còn chưa quay lại. Cô mơ hồ có chút xấu hổ, rối rắm một lúc lâu, cô ngẩng đầu lên hỏi Phó Thức Tắc, đi không? Phó Thức Tắc hơi nghĩ ngợi, lâu lắm rồi không gặp. Trước kia, khi ở EAV Đúc, Từ Thanh Tống và Phó Thức Tắc gần như là dính vào nhau. Vân Ly lấy đôi giày da ở trong tủ giày ra, kéo kéo cổ tay áo của anh, sếp Từ là bạn thân của anh à. Từ Phó Thức Tắc quay đầu sang nhìn cô, sao vậy? Không. Vân Ly nhấc gót giày lên, chỉ là anh có thể có thêm một người bạn, em cảm thấy rất vui. Nghe vậy, Phó Thức Tắc cong môi, kéo người vừa mới mang giày xong lên, lại thuận thế đỡ lấy, nhắc nhở cô, gọi thẳng tên nó đi, xét về mặt vai vế, nó là cháu trai đằng ngoại của em đấy. Ra cửa, cả người Vân Ly như đang bay lơ lửng giữa không trung, ông chủ cũ bỗng nhiên trở thành cháu trai đằng ngoại của mình, nhỏ hơn mình một bậc về mặt vai vế. Cô cứ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Địa điểm được chọn ở một quán hải sản đêm gần Giang Nam Uyển, Vân Ly và Phó Thức Tắc đi bộ tới trước, vừa mới tìm vị trí ngồi xuống, ngước mắt lên đã nhìn thấy Từ Thanh Tống đi sang từ con đường phía đối diện. Nam Vu bắt đầu mùa đông, anh ta lại mặc phong phanh, trên người là áo khoác kiểu áo vét, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, không cài hai cúc áo trên cùng. Tầm mắt nhanh chóng bắt được bọn họ, Từ Thanh Tống nở nụ cười nhạt, vỗ nhẹ vào vai Phó Thức Tắc, vẻ mặt không tệ. Từ giọng điệu của Phó Thức Tắc tự nhiên thả lỏng, liếc nhìn Vân Ly một cái với vẻ sâu xa, Lily chăm sóc đó. Nghe câu này, mặt Vân Ly nóng lên. Cô chăm sóc thế nào chứ? Từ Thanh Tống hơi nhướng mày nở một nụ cười, gật gật đầu với cô. Anh ta có khí chất tự cao tự đại, sau khi kéo ghế ngồi xuống, lại còn vuốt phẳng nếp nhăn trên áo khoác một cách hợp lý. Vân Ly nhìn thêm một cái về phía anh ta. Khi thu ánh mắt, lại đối diện với ánh mắt của Phó Thức Tắc ở bên cạnh, thấy anh nhìn mình chăm chú, không hiểu sao Vân Ly lại thấy chột dạ, ra vẻ bình tĩnh xem thực đơn. Phó Thức Tắc lại hỏi thẳng Từ Thanh Tống, mua quần áo ở đâu thế? Vân Ly. Cậu thích à? Từ Thanh Tống cúi đầu liếc nhìn quần áo của mình, nửa đùa nửa thật nói, tôi đưa luôn cho cậu này, chắc là rất hợp đấy. Phó Thức Tắc không trả lời, mà là quay đầu sang nhìn Vân Ly, hỏi, em thích không? Từ Thanh Tống chỉ coi như anh đang hỏi ý kiến của Vân Ly, im lặng cười cười, tự rót cho mình cốc nước. Vân Ly như đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than bởi ánh mắt chăm chú của Phó Thức Tắc, trong đầu đang tự trách mình không quản được đôi mắt. Cô do dự một lát, không đếm xỉa gì nữa mà nói thẳng luôn, rất đẹp, Thanh Tống rất biết cách ăn mặc. Giọng cô êm ái, khi nói ra hai từ đơn thì có vẻ thân mật. Quá khen. Từ Thanh Tống không nhận ra cách xưng hô của cô, thoải mái nhận lời khen của cô, hỏi Phó Thức Tắc, tôi gửi thẳng đến trường cậu nhé. Phó Thức Tắc trầm ngâm một lát, đột nhiên nói một câu, cảm ơn sếp Từ. Vân Ly. Sau khúc nhạc đệm này, Vân Ly ngoan ngoãn gọi Từ Thanh Tống theo thói quen cũ, trong lòng cô bỗng thấy hơi cạn lời với Phó Thức Tắc, chắc là anh đang ghen. Còn nói cô là vải giấm nữa. Lúc ra ngoài, anh còn nhắc cô gọi tên của Từ Thanh Tống, thế mà lúc sau lại không giữ lời. Quán ăn đêm bán hải sản là chính, Vân Ly đẩy thực đơn cho Phó Thức Tắc trước. Anh hạ mắt nhìn thoáng qua, dịu dàng nói, em gọi đi, gọi cái mình thích ấy. Vân Ly lại đẩy cho Từ Thanh Tống. Anh ta chỉ nở nụ cười tươi rói, dùng ngón tay khẽ đẩy thực đơn trả lại cho cô gọi đi. Là người duy nhất ở đây đến ăn đêm thật, Vân Ly gọi ít tôm tích và sò hến theo sở thích của mình. Cân nhắc đến dạ dày của Phó Thức Tắc, sau khi hỏi ý kiến của Từ Thanh Tống xong, cô chọn tất cả cách nấu là hấp hoặc xào không. Sau khi thức ăn được mang lên, Phó Thức Tắc lấy một con tôm tích to cho Vân Ly, còn bản thân anh thì không thích ăn mấy loại hải sản có thao tác phiền phức cho lắm, chỉ tùy tiện gắp ít thức ăn vào bát, nhưng không ăn. Từ Thanh Tống cũng không đói, lấy con tôm tích, chậm rãi bóc vỏ ở trước đĩa của mình, còn thường xuyên ngẩng đầu lên nói mấy câu với Phó Thức Tắc. Hầu hết nội dung nói chuyện của bọn họ là xoay quanh những chuyện sắp tới. Vân Ly không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ cho lắm, cô dùng hết tâm trí vào việc bóc vỏ tôm tích. Cậu định đi đâu sau khi tốt nghiệp? Từ Thanh Tống trêu chọc nói, có muốn tới EAV Đức không? Nghe thấy câu hỏi của Từ Thanh Tống, Vân Ly lập tức hơi ngẩn người. Phó Thức Tắc, định chuyển về Tây Phục trước. Vừa lơ đễnh, vỏ tôm đã đâm vào da, Vân Ly co rụt tay lại, động tác không lớn, cảm thấy tay mình vụng về quá, cô hơi ngượng ngùng vùi đầu bóc vỏ tôm tiếp. Phó Thức Tắc chú ý tới động tác của cô, đưa tờ khăn giấy cho cô, bị thương rồi à? Vân Ly lắc đầu, không có. Chỉ đâm vào chứ không rách da. Phó Thức Tắc thuận tay cầm lấy con tôm tích của cô, anh vẫn đang nói chuyện với Từ Thanh Tống, bóc vỏ tôm cho Vân Ly bằng động tác không thành thạo, bỏ con tôm đã bóc sạch vỏ vào đĩa của cô. Ưu Thánh tổ chức một cuộc thi ở trường đại học, cao đẳng, làm trò VR mở rộng. Từ Thanh Tống thản nhiên nhắc tới chuyện này, không nhịn được khẽ cười nói, lần trước Phó Chính Sơ nói muốn tham gia, sau đó lại nói muốn ở bên bạn gái. Phó Thức Tắc nghe nói Phó Chính Sơ yêu rồi, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên, anh cảm thấy không hứng thú mấy. Lúc này, sự chú ý của anh đều tập trung hết lên con tôm tích trong tay, đang suy ngẫm xem làm thế nào để bóc vỏ tôm mà không làm bẩn tay. Từ Thanh Tống tò mò nhìn lướt qua, không dễ bóc à. Vẫn ổn. Phó Thức Tắc lơ đễnh đáp lại một tiếng, lại thành công bóc xong một con nữa bỏ vào trong bát của Vân Ly. Em tự bóc được, Vân Ly nói lời từ chối. Có người ngoài ở đây, Vân Ly không muốn biểu hiện giống như một đứa trẻ to xác cho lắm. Phó Thức Tắc thuận miệng, ừ, một tiếng, hỏi Từ Thanh Tống về chuyện công ty, tay vẫn thong thả lấy một con tôm tích. Thấy bác Vân Ly có mấy con tôm đã bóc sạch vỏ được đặt gọn gàng. Từ Thanh Tống nhìn ngón tay của mình, dùng mắt thường cũng có thể trông thấy da thịt non mịn. Phó Thức Tắc nhíu mày, hỏi, sao thế? Từ Thanh Tống cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, cố tình nói, đâm vào tay rồi. Vân Ly không nhịn được bật cười thành tiếng, vội vàng uống hớp nước để che giấu ý cười. Phó Thức Tắc liếc cô một cái, cầm luôn một con tôm trong đĩa, vứt vào bát Từ Thanh Tống, tự làm đi. Từ Thanh Tống từ tốn à một tiếng, cúi đầu cười bóc vỏ tôm. Ăn đêm xong đã là hơn một giờ, hai người đưa Từ Thanh Tống lên xe. Đầu tiên, anh ta hất hất cằm với Phó Thức Tắc, sau đó dời tầm mắt nhìn về phía Vân Ly, sau khi chạm vào thì rời đi luôn. Cuối cùng, xe thể thao màu xanh nước biển biến thành một điểm. Phó Thức Tắc kéo tay Vân Ly đút vào trong túi, cô tựa vào cạnh người anh, ánh đèn khiến bóng hai người kéo dài ra. Vân Ly nhớ lại cảnh tượng ở chung hài hòa trên bàn cơm lúc nãy, không khỏi nói, cảm giác lần này, Tổng Giám Đốc Từ đối xử với em giống như đối xử với bạn bè vậy. Trước đây, mặc dù anh ta lịch sự khách sáo với cô, nhưng dẫu sao cũng có chút lạnh nhạt. Phó Thức Tắc khẽ đáp lại một tiếng, ừ. Dần dà, bạn bè của bọn họ đều sẽ biến thành bạn bè của cả hai. hai người sẽ ngày càng có nhiều điểm chung hơn, sẽ có xu hướng đồng bộ lẫn nhau, sẽ càng không thể rời xa người kia. Sau khi kéo cô đến khu nhà, Phó Thức Tắc mới dừng bước, hỏi cô, chỗ bị đâm vào có đau không? Lúc Vân Ly phản ứng lại mới biết anh đang nói tới ngón tay bị vỏ tôm đâm vào. Cô giơ ngón cái ra, xoa xoa, hình như là hơi đau. Cô vừa mới nói xong, Phó Thức Tắc đã kéo ngón tay đó qua, đặt ở dưới môi rồi ngậm lấy, đôi mắt đen như mực nhìn xuống cô. Tim Vân Ly đập rộn lên, đầu ngón tay có cảm giác mềm mại, chỗ bị chạm vào hơi tê tê. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người cô, mãi cho đến khi nhẹ nhàng buông ngón tay cô ra. Dưới ánh đèn, Vân Ly mới phát hiện ngón tay trên hai bàn tay anh đều bị vỏ tôm chọc xước da. Cô hơi đau lòng kéo tay anh qua. Nhưng Phó Thức Tắc nhìn cô như thể đang đứng ngoài cuộc. Tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Chương 86, chỉ được cái đẹp mã. Có thể nhìn thấy vết thương nhỏ bị vỏ tôm đâm vào trên đầu ngón tay anh. Đây là lần đầu tiên Vân Ly không cảm thấy anh vô sỉ. Chỉ cảm thấy đền bù cho anh như vậy thì còn chưa đủ. Cô nhìn xung quanh, kéo tay áo anh, về nhà trước đi. Phó Thức Tắc không nhúc nhích. Vân Ly rất bất đắc dĩ, sau khi xác định xung quanh không có ai khác, cô mới lề mề nắm lấy tay anh. Cái lưỡi mềm mại linh hoạt lướt qua đầu ngón tay anh, Phó Thức Tắc lẳng lặng nhìn người trước mắt đang đỏ ửng mặt. Cô còn thường xuyên ngước mắt lên, trước khi ánh mắt giao nhau lại ngại ngùng dời tầm mắt đi. Dường như Nam Vu không còn lạnh như vậy nữa. Mấy ngón tay còn lại của anh nâng mặt cô lên, đầu ngón tay vẫn còn ướt át di chuyển đến khóe môi cô. Môi anh dán lên luôn, mang theo sự xâm lược không cho phép từ chối, lòng bàn tay anh nâng eo cô lên ngăn cô lùi lại. Mãi cho đến khi cô thở hổn hển, Phó Thức Tắc mới buông cô ra, kéo cô đi về. Vừa mới vào cửa, anh đã lập tức vén quần áo của cô lên từ phía sau, ngón tay vẫn còn mang theo cái lạnh ở ngoài trời. Cả người Vân Ly run lên, túm lấy cổ tay của anh, không có cái kia. Phó Thức Tắc dừng động tác, đi lục vali hành lý của cô, mấy phút sau, anh nhìn cô một cái như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Ánh mắt này nhìn đến mức khiến Vân Ly hoảng sợ. Anh đứng dậy mà không nói lời nào. Vân Ly hơi sửng sốt, anh định ra ngoài à? Phó Thức Tắc, ra cửa hàng tiện lợi mua nước. Đã hơn 3 giờ sáng, Vân Ly buồn ngủ đến nỗi hai mắt đều không mở nổi. Phó Thức Tắc vừa mới ngồi dậy, ánh sáng trong phòng đã phát họa ra từng đường cong trên cơ thể anh. Vân Ly ôm lấy anh từ phía sau, hôn xuống sau thắt lưng của anh. Em ngủ trước đây. Đi dội nước qua đã. Anh quay đầu sang, tay khẽ xoa đầu cô. Vân Ly đau nhức cả người, nói bằng giọng mũi, không thích, em muốn đi ngủ. Về mặt lý trí, Vân Ly biết mình nên đi tắm qua một lượt, nhưng cô không có chút sức lực nào. Cô chui gần hết người vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đang híp lại dõi theo Phó Thức Tắc. Anh đi đến trước tủ quần áo cầm một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển đậm. Vân Ly nhớ tới lúc tối khi cô lục tủ quần áo, bên trong chỉ có một màu, lẩm bẩm nói, sau này em mua quần áo cho anh nhé. Động tác của Phó Thức Tắc tạm dừng lại, bỗng nhiên anh hỏi cô, mua giống từ Thanh Tống à? Vân Ly tỉnh táo lại trong nháy mắt. Em thích nó như vậy à? Vân Ly vô cùng lúng túng, đừng nói anh ghen với anh ấy nhé. Thế nên là thích à? Vân Ly cực kỳ cạn lời, nói kháy anh, không phải ngày xưa anh còn mặc quần áo của anh ấy à, anh không thích sao? Phó Thức Tắc cười một tiếng không có chút độ ấm nào. Đó là bởi vì em thích. Vân Ly ngẩn ra một lát, người giống như Phó Thức Tắc, quả thật đã làm rất nhiều chuyện cho cô. Nhưng vốn dĩ anh hoàn toàn không cần phải thế. Phó Thức Tắc từ từ tới gần, thấy khuôn mặt xị ra của anh, lòng Vân Ly mềm nhũn, cười tủm tỉm ôm lấy cổ anh. Vậy không phải vừa khéo à, em cũng thích anh mặc. Cô vòng tới vòng lui, cuối cùng cô cũng ngầm trả lời câu hỏi của anh. Mặc dù Vân Ly nói như vậy nhưng mặt Phó Thức Tắc vẫn không có cảm xúc gì. Vân Ly nịnh nọt nói, vậy anh thích quần áo kiểu gì, em sẽ chọn cho anh kiểu đó. Chọn kiểu em thích. Thái độ của Phó Thức Tắc trở nên mềm mỏng, nghịch tóc cô, anh thích kiểu em thích. Lúc này, Vân Ly đã thông minh lên. Cuối cùng đã có thể hiểu chính xác lời nói của Phó Thức Tắc. Anh thích kiểu em thích. Nhưng em không thể thích kiểu một người đàn ông khác thích. Bởi vì mệt nên mấy phút anh tắm lập tức trở nên rất lâu, Vân Ly khép hai mắt lại, ngủ đến mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm giác được Phó Thức tắt vén chăn lên. Khăn lông ấm áp dán lên đùi cô. Ban đầu, cô hơi chống cự lại mà ngăn cản tay anh. Anh không để ý tới, từ từ lau sạch cho cô. Cảm thấy thoải mái, lông mày hơi cau lại của Vân Ly thả lỏng ra. Dáng vẻ khi ngủ của cô yên tĩnh ngoan ngoãn, Phó Thức tắt nhìn một hồi lâu, cúi đầu xuống, hôn lên trán cô. Hôm sau, Vân Ly ngủ tới tận hơn 1 giờ chiều, vài tia nắng chui vào phòng, cô tựa ra sau theo thói quen. Phía sau lưng vốn nên trống trải lại là lồng ngực của một người khác. Cô ngoảnh đầu lại, Phó Thức tắt ôm lấy cô từ phía sau, cầm khẽ chống lên trán cô, tay ôm eo cô. Những tia nắng vụn vỡ dừng quanh mắt anh, làn da anh rất mỏng, có thể nhìn thấy mạch máu nho nhỏ. Cô nhìn xuống chút nữa, cô vẫn còn nhớ rõ sau khi kết thúc một lần cuối cùng vào tối hôm qua, anh đi tắm. Rõ ràng trước khi ngủ cô vẫn mặc quần áo. Sao bây giờ lại không có rồi? Cô quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn hàng loạt hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, phản chiếu lại dưới ánh mặt trời. Cô hoàn toàn không buồn ngủ nữa, rối rắm trong chốc lát, Vân Ly luồn ngón tay vào giữa tay anh và da thịt mình, định thản nhiên lấy tay anh ra. Nhưng lại bị lòng bàn tay anh bao bọc lấy. Phó Thức tắt nắm lấy tay cô, đặt ở trước bụng dưới của cô, từng nụ hôn ngắn dừng trên cổ cô. Vân Ly cảm nhận được phản ứng của anh nên xin tha, đừng. Phó Thức tắt như thể còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nhập nhèm, giọng điệu lười nhác, anh sẽ nhẹ một chút. Khi Phó Thức tắt nấu cơm trưa kết hợp bữa sáng xong, Vân Ly vẫn đang vùi mặt vào gối, anh đi qua gõ cửa. Vân Ly đang cực kỳ bực bội, cố tình quay mặt vào tường. Phó Thức tắt dựa nghiêng vào cửa, nhìn người trên giường với vẻ buồn cười. Anh cố ý đi kéo chăn của Vân Ly, cô không mặc quần áo, thề phải bảo vệ chăn trong tay. Nhưng bởi vậy mà anh thành công khiến cô ngồi dậy. Phó Thức tắt nhặt quần áo ở trong xó lên, tự giác quay lưng về phía cô. Vân Ly đã hoàn toàn mất lòng tin vào phẩm chất đạo đức của anh, một tay túm chặt chăn, một cái tay khác cẩn thận đè dưới chăn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phó Thức tắt bằng ánh mắt gắt gao. Nhanh lên đi. Anh uể oải nói, mãi không nghe thấy tiếng động, anh sẽ thèm. Vân Ly vội vàng mặc quần áo, nghe thấy tiếng cô xuống giường, anh xoay người lại, liếc thấy đôi chân ửng đỏ của cô, anh cau mày kéo thảm bông ở dưới gầm giường ra. Cô lê dép, chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. Phó Thức tắt đi theo cô, xả ít nước ấm cho cô rửa mặt. Thấy anh cứ đi theo mình, Vân Ly nghi ngờ hỏi, sao vậy? Mắt Phó Thức tắt chứa chút ý cười, sợ em ngã. Lại bị anh chồng ghẹo, Vân Ly thẹn quá hóa giận, lấy ngón tay hứng ít nước vẩy lên người anh. Phó Thức tắt ngước mắt lên, thản nhiên gạt đi. Hôm nay, hai người không có kế hoạch gì khác, thứ tư là phải quay về Tây Phục. Đầu tiên, Vân Ly ăn bánh mì nướng mà Phó Thức tắt đã xé thành miếng nhỏ, hỏi, bình thường anh về Nam Vu thì sẽ đi thăm anh Giang Uyên à? Phó Thức tắt uống một hớp sữa, tùy ý đáp, ừ. Hay là, lát nữa bọn mình đi thăm anh ấy nhé? Để ý tới ánh mắt của anh, Vân Ly chần chờ nói, bởi vì thứ hai, thứ ba phải đi học, thứ tư phải về rồi. Vân Ly nói rõ ý định của mình hơn nữa, sau này, em cũng muốn đi cùng anh. Tay Phó Thức tắt cứng đờ, chai thủy tinh kiểu Trung Quốc đựng sữa chocolate, nhìn sang, đối diện là ánh mắt trong veo của Vân Ly. Mọi mặt trong cuộc sống của anh đều đã có hình bóng của cô. Anh không suy nghĩ gì mà trực tiếp ừ một tiếng. Giang Uyên được chôn cất ở nghĩa trang công cộng. Vân Ly chọn lựa một hồi lâu trên bản đồ, muốn mua một bó hoa tươi ở ven đường để mang đi. Phó Thức tắt nhìn cô bận trước bận sau thu dọn đồ đạc, còn anh thì ngồi trên ghế sofa chơi Sudoku. Đợi đến khi Vân Ly có thể ra cửa thì đã hơn 3 giờ. Dừng lại trước cửa hàng hoa tươi, Vân Ly chọn một bó hoa huệ tây màu trắng, sau đó chui lại vào xe. Phó Thức tắt nhìn lướt qua, bỗng nhiên nói, em chưa tặng hoa cho anh bao giờ. Khi anh nói những lời này thì không có chút cảm xúc đặc biệt gì, sau đó lập tức khởi động xe. Vân Ly nói một tiếng, chờ một lát, sau đó lại xuống xe. Phó Thức tắt chống tay lên cạnh cửa xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Vân Ly ôm một bó hoa chuông tình yêu về. Cô nhét hoa chuông tình yêu vào trong ngực Phó Thức tắt, em tặng bó hoa đầu tiên, cho anh, bó thứ hai cho anh Giang Uyên. Phó Thức tắt cười, không cần. Nhưng anh vẫn nhận hoa, chỉnh màng ni lông cẩn thận, sau khi bảo đảm sẽ không đè vào cánh hoa thì mới để ra ghế sau. nghĩa trang công cộng ở vùng ngoại ô của thành phố Nam Vu. Hầu như Vân Ly chưa đi thăm mộ bao giờ, sau khi đi vào khu ấy, cô cũng không nhìn thấy ai khác. Phó Thức Tắc thành thạo đi đến một vị trí, Vân Ly cúi đầu nhìn, ảnh của Giang Uyên dán trên bia mộ không lớn không nhỏ, anh ấy khẽ mỉm cười, nhìn vào máy ảnh. Vân Ly bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng của ảnh và cách chụp này, cùng với độ nét của ảnh đều rất quen thuộc. Cô nhớ tới tấm ảnh thẻ trên thẻ căn cước của Phó Thức Tắc. Cô cảm thấy có lẽ ảnh thẻ của hai người là cùng đi chụp. Mà lúc này, Phó Thức Tắc chỉ có thể đối mặt với một hòn đá lạnh lẽo. Lòng Vân Ly cảm thấy khó chịu không tả nổi. Phó Thức Tắc nhặt vài chiếc lá rụng ở bên cạnh, phủi bụi bẩn trên mộ. Phó Thức Tắc kéo tay Vân Ly, anh, giới thiệu với anh một chút, đây là người yêu của em. Giọng anh nhẹ nhàng, tự như đang nói chuyện với một người bạn già, là Lily mà em nói với anh lần trước đó, em đã từng kể với anh rồi, em không muốn chia tay. Vân Ly sửng sốt, Phó Thức Tắc cụp mắt nhìn xuống, bọn em quay lại rồi. Xem được nhật ký của anh, biết anh muốn sống, anh tạm dừng rất lâu, liếc mắt nhìn Giang Uyên trên ảnh một cái, khóe môi cười hơi châm chọc bản thân. Phó Thức Tắc thì thầm nói, xin lỗi, em không thể khiến anh sống sót. Bầu không khí bị đè nén mấy giây. Biết anh không trách em, chú Giang cô Giang cũng không trách em. Biết anh không muốn cuộc đời em nát bấy. Anh lại im lặng rất lâu, sau đó mới nói, yên tâm đi. Em sẽ sống thật tốt. Sẽ không tự trách bản thân. Nhưng mà, em cũng sẽ không quên anh ạ. Nói mấy câu đó xong, Phó Thức Tắc nhận lấy hoa huệ trắng trong tay Vân Ly, đặt ngay ngắn ở trước mộ anh ấy, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, em dâu mang cho anh đó, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cả khu nghĩa trang buồn tẻ vắng lặng, tiếng nói của anh cũng chìm trong tiếng gió. Dứt lời, Phó Thức Tắc đứng dậy, kéo Vân Ly đi ra ngoài. Đi chưa đến hai bước, anh dừng chân lại, nhìn về phía Vân Ly, dùng lòng bàn tay lau nước mắt ở khóe mắt cô. Anh cười bất đắc dĩ, khóc gì vậy? Em sẽ đối xử tốt với anh cả đời, cả đời, cả đời đều đối xử tốt với anh. Vân Ly vừa sụt sịt vừa nói năng lộn xộn, nước mắt giống như vỡ đê. Sau đó, cô dứt khoát không dãy dụa nữa, nghẹn ngào nói, em cũng không biết vì sao lại khóc. Cô chỉ biết, bởi vì quá đau lòng cho hết thảy những gì anh đã phải trải qua. Bởi vì cô biết nỗi đau anh phải chịu dưới sự hướng nội ít nói của mình. Bởi vì cô hy vọng thế giới của anh sẽ không có những đau đớn tột cùng này. Phó Thức Tắc nắm chặt tay cô, đút vào trong túi mình. Hai người im lặng đi về, Vân Ly nhớ lại những lời anh vừa nói, hỏi, lúc nãy anh nói anh không muốn chia tay. Nhưng khi Vân Ly đề nghị chia tay, Phó Thức Tắc lại đồng ý rất nhanh. Lúc ấy anh sợ em cảm thấy anh quá sa sút, nên khi em đề nghị chia tay với anh muốn trở lại dáng vẻ lúc trước rồi mới lại đi tìm em. Vân Ly muốn kìm nén nước mắt của mình nhưng lại không thể làm được mà nức nở nói, lúc đó, sao anh không nói thẳng như vậy luôn? Trong một năm rưỡi này, cô đều sẽ ở bên cạnh anh. Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn bậc thang, tựa như một đứa trẻ, chỉ có thể đặt giày vào khoảng trống ở mép các bậc thang. Anh không cần dùng đến cơ thể, tay đặt ra sau lưng là có thể giữ thăng bằng. Tiếng anh bay tới theo gió. Anh sợ anh không làm được. Anh cũng rất yếu đuối. Anh cũng rất yếu đuối. Có quá nhiều việc, anh sợ anh không làm được, kết quả, đối với em mà nói, chỉ là công giả tràng mà thôi. Phó Thức Tắc không thích hứa hẹn vu vơ, nhất là khi đối mặt với Vân Ly. Anh không muốn lại có thêm một phần áy náy với người mình yêu, anh không muốn mang tới bất kỳ tổn thương nào cho người mình thương. Vân Ly nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cái này. Cô ngây ngẩn nhìn bóng lưng anh, đi lên trước, ôm lấy anh từ phía sau. Vậy thì sau này, phía sau tất cả yếu đuối của anh đều sẽ có em. Vậy thì yếu đuối của anh, đều sẽ không còn nữa, bởi vì có sự tồn tại của chúng ta. Sau khi quay lại xe, Vân Ly bấm vào điện thoại di động của Phó Thức Tắc, nối với loa của xe, bật bài Vô Điều Kiện của Trần Dịch Tấn. Để ý thấy ánh mắt của Phó Thức Tắc, Vân Ly khẽ nói, em chỉ cảm thấy tình yêu của anh dành cho em là vô điều kiện. Bất kể là chia tay, bất kể là xảy ra chuyện gì, cuối cùng, Phó Thức Tắc đều sẽ đến bên cô. Lời bài hát được hiển thị trên màn hình điện tử của trung tâm điều khiển, Vân Ly yên lặng lắng nghe giọng nam tràn ngập từ tính kia, tựa như Phó Thức Tắc đang nói với cô. Xin đừng sợ hãi. Anh vẫn luôn lặng lặng lắng nghe. Vẫn luôn ở sát bên em. Tiến lùi và đồng cảm với em. Anh chỉ biết ngày ngày yêu em. Bởi vì trên đời này, yêu là không màng tới điều kiện. Sau khi về tới dưới nhà, Phó Thức Tắc và Vân Ly tới chợ bán thức ăn ở gần đó trước để mua ít rau củ thức ăn tươi và cá. Về nhà, đương nhiên là hai người cùng nhau vào bếp. Phó Thức Tắc rửa rau, Vân Ly nấu cá, trong lúc đó, tiếng nước ngừng chảy, cô cảm nhận được cái ôm từ phía sau của Phó Thức Tắc. Yêu là có điều kiện. Anh thì thầm ở bên tai cô. Không phải vô điều kiện. Mà điều kiện duy nhất. Người yêu, là em. Sau gần 2 năm, khi quay lại EAV đúc lần nữa, cách trang trí và môi trường của công ty vẫn giống như ngày hôm qua. Vân Ly đi theo sau Trương Nghiên Hãn đến cửa phòng họp EAV đúc, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy Phó Thức Tắc ở cuối hành lang. Cô nhớ lại rất lâu trước đây, anh đội mũ lưỡi trai, đút hai tay vào áo chống gió, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Điểm khác biệt chính là, lần này, khóe môi anh khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn cô một cái, rồi mới từ tốn đi vào văn phòng của Từ Thanh Tống. Nhìn thấy anh, Vân Ly không nhịn được mà cong môi lên, để ý thấy Trương Nghiên Hãn quay đầu lại, cô nén cười, rồi mới đi theo vào văn phòng. Người đón tiếp ở EAV Đúc đã không có đồng nghiệp ngày xưa, mấy người Vân Ly chịu trách nhiệm phát triển trò chơi, chủ yếu là nói rõ về chi tiết trò chơi bằng văn bản với EAV Đúc. Đây là một trò chơi dành cho gia đình có quy mô lớn và tính giải trí cao, đến lúc đó sẽ chỉ mở sân chơi ở EAV Đúc. Ở mỗi cửa trò chơi, con cái và ba mẹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong các cảnh khác nhau. Trò chơi sẽ bố trí 10 nhiệm vụ nhỏ, có thể là đấu võ săn thú ở sa mạc, thảo nguyên, cũng có thể là khai khẩn đất hoang trong vùng đất khô cằn ở hoang mạc. Hầu hết là Trương Nghiên Hãn giao tiếp với người bên kia trong suốt cả quá trình. Vân Ly nghe bọn họ nói chuyện, tầm mắt lại bị hấp dẫn bởi tấm poster rơi dưới góc của kệ sách. Là cuộc thi VR mà Từ Thanh Tống nhắc tới ngày hôm qua. Thế giới thực tế ảo có thể khiến cho mọi người trải nghiệm rất nhiều thế giới thực, nhưng mãi mãi không thể trải nghiệm được sự việc thật sự. Cũng có thể bù đắp tiếc nuối trong hiện thực, chí ít là có thể an ủi quá khứ có tiếc nuối. Vân Ly nhớ lại lời Phó Thức Tắc nói, anh rất hy vọng Giang Uyên còn sống, đầu cô lóe lên một ý tưởng. Trương Nghiên Hãn còn có chuyện muốn nói với những người khác nên bảo Vân Ly tới phòng nghỉ chờ bọn họ trước. Bên trong phòng nghỉ có người, lúc mở cửa, Vân Ly bất ngờ trông thấy Hà Giai Mộng, người đã lâu không gặp. Cô Nhàn, Nhàn Vân à. Hà Giai Mộng kinh ngạc, mừng rỡ không thôi, lâu lắm rồi không gặp cô. Để ý thấy thẻ công tác trên người Vân Ly, cô ấy mới phản ứng lại, không ngờ người tới đây trao đổi lại là cô Nhàn Vân, cô muốn vào trong ngồi một lát không? Kéo Vân Ly đến ghế sofa xong, Hà Giai Mộng bắt đầu kể chuyện trong hơn một năm nay với cô. Chủ đề nói chuyện của con gái rất dễ chuyển sang vấn đề cá nhân. Vân Ly để ý thấy chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ ở ngón giữa bên tay trái của Hà Giai Mộng nên hỏi, chị Giai Mộng, chị sắp kết hôn à? Nhớ ra ngày xưa cô thường xuyên nghe thấy, ông chủ đúng là đẹp trai quá đi mất, Vân Ly hơi hơi trợn tròn hai mắt, khẽ che môi nói, là. Cô còn chưa nói ra mấy chữ tổng giám đốc từ, Hà Giai Mộng đã hiểu cô muốn nói gì, lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương, nói. Không phải ông chủ đâu, ngày trước, cách đây lâu lắm rồi, ông chủ trực tiếp gọi tôi tới văn phòng, dịu dàng nói với tôi, anh ấy muốn tự nhận lỗi và từ chức. Tự nhận lỗi và từ chức á? Vân Ly lộ ra vẻ mặt sững sờ, Hà Giai Mộng giải thích, chính là nhân viên thích anh ấy, cũng là lỗi của anh ấy, có lẽ anh ấy nên đổi nơi làm việc. Vân Ly ngẫm nghĩ, đúng là rất phù hợp với phong cách của Từ Thanh Tống. Hà Giai Mộng làm ra vẻ đau lòng. Sao tôi nỡ để ông chủ từ chức vì tôi chứ? Thế là tôi vội vàng bảo mẹ tôi đi làm mai cho tôi. Kết quả là, sau khi yêu vào, ông chủ không nhắc tới chuyện kia nữa. Xem mắt có thuận lợi không? Hà Giai Mộng nói tiếp bằng vẻ mặt hạnh phúc. Lần thứ hai xem mắt thì gặp được người yêu bây giờ của tôi, đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi định kết hôn vào năm sau. Dứt lời, cô ấy quan tâm nói, cô Nhàn Vân, cô vẫn độc thân à? Khi Vân Ly từ chức, Hà Giai Mộng đã nói bóng nói gió mấy lần nên đã biết chuyện bọn họ chia tay. Vân Ly lắc đầu, còn chưa nói rõ thân phận của người yêu mình thì đã nghe thấy Hà Giai Mộng nói với vẻ vô cùng căm phẫn, Phó Thức Tắc đúng là chỉ được cái đẹp mã, người u ám như thế, chẳng nói nổi một câu nào, chắc chắn không dễ ở chung khi yêu nhau, cũng không biết ai mới chịu nổi cái tính này. May mà cô Nhàn Vân không bảo thủ treo cổ trên cái thân cây đó. Đúng rồi, vừa nãy tôi còn nhìn thấy anh ta đi tìm ông chủ đấy. Cô Nhàn Vân này, nếu cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta thì cứ đợi ở phòng nghỉ đi. Hà Giai Mộng thân mật thấu hiểu vỗ vỗ vào vai Vân Ly. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 87, chữ F. Có tiếng cười khẽ của Từ Thanh Tống truyền đến ngoài cửa, Vân Ly cứng đờ, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Cô đang muốn giả bộ không nghe thấy tiếng anh ta nói, còn giải thích với Hà Giai Mộng một chút, để cho Phó Thức Tắc ở ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng. Đã bảo cậu cười nhiều rồi mà. Từ Thanh Tống trêu ghẹo nói, giọng nói của anh ta không lớn, nhưng phòng nghỉ không cách âm, hai người trong phòng vẫn nghe thấy tiếng nói này. Hai người quay mặt nhìn nhau. Từ Thanh Tống mở cửa, bên cạnh anh ta là Phó Thức Tắc. Tiểu Hà, cô tan ca trước đi. Từ Thanh Tống cho Hà Giai Mộng cái thang đi xuống, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy túi sách vội đi ra ngoài, nhớ tới Vân Ly, quay lại nháy mắt liên tục với cô. Cô Nhàn Vân, cô có đi cùng tôi không? Vân Ly lại chậm chạp nói, tôi đi cùng với bạn trai. Hà Giai Mộng định nói cho Vân Ly, vừa rồi bọn họ nói xấu người khác, người này lập tức xuất hiện trước cửa, cô muốn đợi bạn trai thì có thể cùng ra ngoài chờ, tránh Phó Thức Tắc tức giận làm điều gì đó. Cô ấy nháy mắt với Vân Ly, nhưng đối phương không hiểu, giọng nói chua chát nói, nếu không cô đi trước với tôi đi. Chờ bạn trai cô đến khi nào? Vân Ly nói một cách khô khốc, ngay ở trước mặt cô đó. Nụ cười của Hà Giai Mộng vụt tắt, trợn to mắt nhìn về phía Từ Thanh Tống, anh ta vung tay, không phải tôi. Nhìn theo Hà Giai Mộng đang chạy trối chết, Vân Ly ngại ngùng sờ chóp mũi. Hôm nay Từ Thanh Tống thay đổi cách ăn mặc, Vân Ly còn chưa nhìn kỹ, đã thấy Phó Thức Tắc đứng chắn trước mặt giống như một bức tượng muốn nói cho cô biết. Muốn nhìn chỉ có thể nhìn anh. Vân Ly cất tiếng điều tiết bầu không khí. Chị Giai Mộng rất thích nói đùa, nói xong, dưới cái nhìn chằm chằm của Phó Thức Tắc, cô lại nở nụ cười lúng túng. Từ Thanh Tống đề nghị, đi thôi, đi ăn cơm. Phó Thức Tắc không có tinh thần ừ một tiếng, đưa tay về phía Vân Ly. Cô thở phào nhẹ nhõm, chạy tới đặt tay vào lòng bàn tay anh. Sau khi ăn đồ Tây cùng Từ Thanh Tống ở nhà ăn trong vườn, Vân Ly và Phó Thức Tắc đi xe về nhà. Rốt cuộc hai người cũng có cơ hội ở bên nhau. Vân Ly nhỏ giọng nói, vừa rồi chị Giai Mộng nói như vậy, anh đừng tức giận. Lo lắng Phó Thức Tắc sẽ nghĩ cô không bảo vệ anh, cô mải mê giải thích, em không tìm được cơ hội nói cho cô ấy. Ồ, giọng của Phó Thức Tắc nhàn nhạt, anh còn tưởng em còn muốn nói xấu thêm. Vân Ly nghẹn lại, thốt lên, em nào dám. Ý thức được phản ứng của mình có chút vấn đề, Vân Ly lại giải thích, không phải, em không định nói xấu anh. Phó Thức Tắc liếc cô một chút. Không nói thêm gì. Sau khi về đến nhà, Phó Thức Tắc không nhắc lại chuyện này, lại còn vui vẻ đi chăm sóc hoa violet. Vân Ly dành thời gian xem lại toàn bộ tài liệu cho ngày mai. Trong lúc đó, Phó Thức Tắc lẳng lặng đọc sách bên cạnh cô, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lật trang. Hình ảnh như vậy, thật ấm áp. Vân Ly hơi cười nhẹ, cảm thấy chuyện xảy ra ban ngày chắc là Phó Thức Tắc đã quên hết rồi. Kim đồng hồ điểm 11 giờ. Khi mở vòi nước nóng ra, cơn buồn ngủ của Vân Ly ập tới. Sáng sớm hôm sau có một cuộc họp, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Sau khi cô tắm xong trở về phòng thì nghe thấy tiếng rót nước trong bếp, còn có tiếng vòi hoa sen. Vân Ly vừa lau tóc xong, đang định lấy máy sấy ra, lồng ngực ướt nhẹp đã áp tới từ phía sau, Vân Ly có thể cảm giác được từng giọt nước nhỏ liên tiếp lên cổ cô, len vào trong quần áo, cô kháng cự, không được, ngày mai em còn phải đi làm. Ừm, anh hơi đáp lại, hôn lên cổ cô. Trong nháy mắt, chân Vân Ly như nhũn ra, cố gắng đẩy tay anh ra, Phó Thức Tắc thừa cơ nắm lấy hai cổ tay cô, đưa lên đỉnh đầu, ghé sát tai cô nói, em không thích sao? Cô vừa thẹn vừa giận, sốt ruột nói to, Phó Chí Chiết. Vân Ly cố gắng ngăn cản hành động của anh, nhấn mạnh cho anh biết, khi em nói đầy đủ tên anh, có nghĩa là em, đang, tức, giận. Cô nói từng chữ một. Nói đến chữ cuối cùng, một chút lực uy hiếp cũng không có. Phó Thức Tắc nhìn nàng, môi mỏng hé mở, Phó Thức Tắc. Vân Ly. Vân Ly, Phó Chí Chiết. Phó Thức Tắc. Phó Chí Chiết. Vân Ly không phân biệt được sự khác nhau giữa hai cách đọc, nhưng cô không ngốc, có thể nhìn thấy khóe mắt anh tràn ra ý cười. Cô lấy khăn che mặt mình, không để ý tới anh. Phó Thức Tắc bắt lấy khăn trong tay cô ra, đừng tức giận. Anh xuyên qua khăn mặt nâng gáy cô lên, giọng điệu tự nhiên, trước hết anh giúp eo kéo lưỡi thẳng ra. Ký ức trở lại đêm ấy, trên đường đi mua mì xào, người đàn ông dập tắt điếu thuốc, nhàn nhạt nói, kéo thẳng đầu lưỡi nói lại một lần nữa. Vân Ly vẫn đang đắm chìm trong hồi ức, mặt Phó Thức Tắc cùng với trước đây hòa vào nhau, cô bị anh ấn lên giường, đầu lưỡi thăm dò vào cùng triền miên với cô. Bàn tay của anh trượt vào, Vân Ly vẫn đang chống cự, bàn tay dán vào làn da lạnh lẽo, chạm lướt trên cơ thể anh. Phó Thức Tắc nắm cầm của cô, tiếng nói lúng búng vang lên, lặp lại lần nữa. Tiếng nói của Vân Ly bị chặn ở họng, trong lòng cũng từ bỏ việc chống cự, nghe lời nói theo. Phó Chí Chiết. Vẫn sai. Phó Thức Tắc nghiêng đầu, đầu mũi chạm nhẹ vào cô, cảm nhận thấy hai chân cô căng thẳng, một cái tay khác phủ lên môi dưới của cô nói, thả lỏng. Anh chỉ muốn dạy em gọi đúng tên anh. Ga giường bị tóc cô thấm ướt một mảng, Vân Ly ngồi xổm trên giường, kéo ga trải giường xuống, nhớ tới hình ảnh vừa rồi, cô sờ sờ cái tai đã đỏ bừng. Cô liếc nhìn điện thoại, không biết ngày mai cô có dậy đúng giờ được không? Sáng sớm hôm sau, Vân Ly ngồi trên giường đau khổ một hồi, bất lực ngồi dậy rửa mặt trang điểm. Phó Thức Tắc bên cạnh có tinh thần tốt hơn cô nhiều. Lúc ăn điểm tâm, Vân Ly lấy một miếng bánh mì trong đĩa của anh để trả thù. Ngồi trong phòng họp một hồi lâu, những người khác còn chưa tới công ty, thấy sắp đến giờ mở cuộc họp, có người mở cửa, hai người nhìn thấy đối phương thì kinh ngạc. Vân Ly đã nghe từ Thanh Tống nhắc tới nhưng khi cô nhìn thấy thì vẫn bất ngờ. So với hai năm trước đây, ngoại hình của Lâm Vãn M không có thay đổi nhiều. Khi nhìn thấy Vân Ly, cô nhóc chỉ ngẩn ngơ một chút, ngay lập tức hùng hổ bước tới trước mặt cô, chị ở đây làm gì? Thấy Vân Ly không trả lời, cô bé nói móc, ha, trước kia chị bị A Tắc đá thì không cam lòng, bây giờ thấy A Tắc trở lại trường học thì lại tìm tới cửa à. Vân Ly không nói gì nhìn cô bé. Lâm Vãn M cảm giác mình nói trúng tim đen của cô, có chút đắc ý nói, chị đừng tốn công vô ích, lúc trước A Tắc coi trọng chị thì không nói làm gì, bây giờ, chị đừng tự rước lấy nhục nữa. Hai năm trước, Lâm Vãn M bị Vân Ly cho ăn trái đắng, cô nhóc cũng không có ý gì, chỉ muốn nói ra hết một hơi. Vân Ly, em biết bạn gái bây giờ của anh ấy là ai không? Lâm Vãn nhún vai, không biết. Vân Ly lặng lẽ nói, là chị. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Lâm Vãn M cứng đờ, cô nhóc thờ ơ dễu cợt nói, ừ, chị vẫn còn mặt dày mày dạn cuốn lấy A Tắc. Mấy năm qua, Lâm Vãn M xin hoài mà không được Phó Thức Tắc đáp lại lần nào, cô nhóc lại không muốn bị xem thường, cao ngạo nói, bây giờ tôi không cần A Tắc cũng có nhiều fan, tôi mới không thèm quan tâm chuyện yêu đương của hai người. Trong lòng cô nhóc càng nghĩ càng thấy không thoải mái, miệng cực kỳ ác, chị không trẻ bằng tôi, không đẹp bằng tôi, không có bằng cấp cao như tôi, hơn nữa lá gan còn nhỏ xíu, nhìn thấy tên biến thái còn không dám đuổi đánh. Chắc là A Tắc bị chị quấn lấy không còn cách nào mới đồng ý với chị. Cô nhóc liệt kê ra một loạt, như tự an ủi mình. Nếu là trước đây, Vân Ly sẽ rất đau lòng vì mấy câu nói này của Lâm Vãn M, có thể sẽ cảm thấy hoàn toàn thất bại, không ngừng lảng tránh. Nhưng mà bây giờ, trong lòng cô không hề có gợn sóng. Cô không còn vì sự công kích của đối phương mà hoài nghi về cái nhìn của bản thân mình nữa. Cô biết mình không phải là kiểu người như đối phương đang nói, cũng biết người Phó Thức Tắc yêu sẽ không phải là người mà cô nhóc đang nói. Vân Ly không có hứng thú cho cô nhóc xả hết, lạnh nhạt nói, dù em có cảm thấy mình tốt thế nào, thì cậu út của em vẫn là bạn trai chị. Hơn nữa, chắc là chị và cậu út em sẽ không gặp em nữa. Vân Ly nhấn mạnh, cắt đứt quan hệ cũng không sao. Lâm Vãn M căm tức, sao chị có thể nói như vậy, chị như thế sẽ không có ai yêu quý chị đâu. Vốn dĩ Vân Ly nghĩ rằng hai năm qua đi, đứa trẻ ấu trĩ sẽ trưởng thành hơn một chút, huống hồ bây giờ Lâm Vãn M cũng đã khoảng 20 tuổi. Vân Ly nhướng mày hỏi cô nhóc, em có tài khoản trên trạm e không? Có bao nhiêu fan? Lâm Vãn M khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo, hơn 10.000. Vân Ly nghiêng đầu. Chỉ có hơn 1 triệu fan. Cho nên, người yêu quý chị, chắc là nhiều hơn em rồi. Vân Ly nói xong, còn không cam lòng hỏi lại một câu, em nói thử xem. Người tham gia cuộc họp dần đến đủ, Lâm Vãn M tức giận cầm vài tờ rơi trên giá, đẩy cửa ra ngoài. Vân Ly không để chuyện này ở trong lòng, mở túi tài liệu ra, lại xem lại tài liệu hôm nay lần nữa. Sau cuộc họp ở EAV Đức cùng ngày, Vân Ly tạm biệt Trương Nghiên hẳn. Cô ấy định sẽ lên máy bay về Tây Phục trong đêm, sang tới ngày hôm sau Vân Ly và Phó Thức Tắc mới về. Lên xe, bỗng nhiên Phó Thức Tắc nói, đi Bắc Sơn Phong Lâm đi. Vân Ly có chút ấn tượng mơ hồ, Bắc Sơn Phong Lâm là khu nhà giàu ở thành phố Nam Vu. Cô vẫn không chủ động hỏi về gia cảnh của Phó Thức Tắc, chần chờ một chút mới hỏi, chú gì làm giáo sư có nhiều tiền không? Phó Thức Tắc nói khái quát, lúc khởi đầu, Ưu Thánh Technology là do họ bỏ vốn, có cổ phần. Ưu Thánh Technology là tổng bộ của EAV Đức, cha mẹ của Từ Thanh Tống chính là những người đặt nền tảng cho Ưu Thánh Technology. Vân Ly lại bắt đầu tính xem trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền, Phó Thức Tắc thấy cô im lặng, hỏi, sao vậy? Em muốn mua một căn nhà với anh. Vân Ly nghiêm túc nói. Cô như một nhân viên tài chính kinh doanh, lướt qua lướt lại màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên sự vui mừng, em vừa mới tính toán, số tiền em dành dụm được đến bây giờ, chắc cũng đủ để đặt cọc. Không cần. Cần. Giọng của Vân Ly kiên trì, cô tự nhủ, em cũng không thể cản đường anh. Phó Thức Tắc dừng xe lại trong sân, trong phòng không có ai, anh bật đèn, nắm tay Vân Ly đi lên lầu. Phòng anh ở tầng 3. Căn phòng rất lớn, rèm cửa sổ sát đất và cửa nhà vệ sinh mở ra. Phó Thức Tắc cởi áo khoác treo lên giá treo quần áo, liếc nhìn Vân Ly còn đứng im, anh nói, đêm nay cứ ở đây qua đêm đi. Nhưng em không mang quần áo, cũng không mang túi mỹ phẩm. Phó Thức Tắc, mặc quần áo của anh, trong phòng rửa tay có nước tẩy trang. Bên phải cửa ra vào có sách và mô hình, Vân Ly xem qua một hồi, bên trên có không ít sách tiếng Anh và sách có ngôn ngữ khác, cô lấy một quyển lật qua lật lại, hỏi Phó Thức Tắc, đây là tiếng gì? Phó Thức Tắc nhìn cô một chút, Tây Ban Nha, bà ngoại dạy anh tiếng Tây Ban Nha. Vậy anh nói được không? Phó Thức Tắc cần một tiếng, bà không nói tiếng phổ thông với anh. Vân Ly có nghe nói qua, trong một số gia đình, những thành viên trong nhà sẽ nói chuyện với trẻ con bằng những ngôn ngữ khác nhau, để cho đứa trẻ sống trong môi trường có nhiều ngôn ngữ. Cô tò mò hỏi, vậy anh nói một câu. Phó Thức Tắc cụp mắt nhìn cô, mở miệng nói. Vân Ly chỉ cảm nhận được giọng trầm thấp quyến rũ của anh, mặc dù những âm tiết này làm cho cô cảm thấy không quen thuộc, cô cũng cảm thấy rất êm tai. Cô cười hỏi, nghĩa là gì? Yêu em. Không khí trong phòng trở nên ám muội, Vân Ly đặt sách trở về, lại lấy ra, anh có thể đọc quyển này cho em được không? Ừm. Hai người ngồi trên ghế sofa, Phó Thức Tắc dựa lên ghế, sau lưng dựa vào gối, ôm Vân Ly từ phía sau, Vân Ly ngồi trong ngực anh, phụ trách lật sách. Anh bình tĩnh đọc đoạn đầu tiên, lại dùng tiếng Trung giải thích cho Vân Ly một lần. Vân Ly để ý tới một từ đơn. Efe. Cô ngạc nhiên nói, em có một fan tên như thế này, lúc ở bên anh, em thường xuyên nói chuyện với người này. Sau khi về nước có nhiều chuyện xảy ra, Vân Ly cũng không để ý tin nhắn riêng của mình, cô có chút áy náy nói, fan này rất tốt, gửi cho em rất nhiều bưu thiếp. Em về nước không đọc tin nhắn riêng, không biết có tìm em không? Nhớ đến điều này, cô lại lẩm bẩm nói, người này cũng ở Tây Phục. Từ đơn này có nghĩa là gì? Vân Ly có không ít fan, trước khi cô nghĩ rằng fan chỉ tùy tiện đặt tên là Efe. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, tùy tiện nói, chữ cái F. Ồ. Vân Ly phản ứng chậm nửa nhịp, tiếp tục xem. Mấy giây sau, cô lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phó Thức Tắc, đối phương vô cùng bình tĩnh. Đáy lòng Vân Ly nổi lên suy nghĩ cô nghi ngờ đã lâu, nhưng vẫn không tin nổi, chọc chọc bàn tay anh, đưa điện thoại của anh cho em. Người có nickname là F, bên cạnh cô chỉ có một người. Phó Thức Tắc miễn cưỡng lấy ở bên cạnh đưa cho cô, Vân Ly mở máy, tìm kiếm, mở trạm E lên. Trạm E sẽ đưa ra các đề xuất dựa vào các video mà người dùng thường xuyên xem. Vân Ly bị choáng một lúc vì trang chủ đề xuất hầu như tất cả video đều là của cô. Cô nhấn vào giao diện người dùng, hình đại diện và cái tên quen thuộc. Nhấp vào danh sách phát, tất cả đều là video của cô. Mặc dù cũng có những video khác, cũng là những video mà Vân Ly cùng blogger khác xuất hiện cùng nhau. Trong những lúc tưởng chừng xa cách nhau, anh vẫn luôn bầu bạn bên cạnh cô. Giờ em mới biết, Vân Ly lẩm bẩm nói, mũi hơi chua xót. Phó Thức tắc hôn cô, không thèm để ý nói, không sao. Anh tiếp tục cầm tay cô, lại tiếp tục đọc đoạn thứ hai, Vân Ly lặp lại theo phát âm của anh, tiếng Tây Ban Nha có một đặc điểm, nếu nhìn thấy từ đơn thì có thể dễ dàng đọc được. Anh dạy cô hơn một giờ, Vân Ly đã nắm được quy luật trong đó. Tuy nhìn không hiểu, nhưng có thể đọc được. Một lúc lâu sau, Phó Thức tắc có chút mệt mỏi dựa cằm lên vai cô, dán vào mặt cô. Anh chỉ vào một câu trong đó, Vân Ly trắc trở đọc lên, hỏi anh, có ý gì? Muốn làm với anh. Phó Thức tắc vừa trêu cô vừa tiếp tục chỉ câu tiếp theo. Nhưng Vân Ly xoay người lại nắm lấy ngón tay anh, nhìn sách đọc lại câu nói kia, giọng nói đứt quãng lặp lại. Lại nói một lần, càng trôi chảy hơn lần trước. Cô đọc lớn hơn, quay đầu, nhìn anh một lần nữa. Mỗi một từ phát ra đều mang theo tình ý mãnh liệt. Cô đặt quyển sách sang một bên, cả người quay lại ngồi lên người anh. Như đang cố gắng bồi thường lại năm đó anh đơn phương cô độc làm bạn với cô. Động tác của Vân Ly chủ động hơn trước đó, cô hôn hầu kết của anh, lần lên trên ngậm lấy môi anh, tựa vào cơ thể càng lúc càng nóng lên. Mấy lần trước đều là Phó Thức tắc chủ động, ánh mắt anh hơi tối, nhưng không làm động tác khác, chỉ dựa vào sofa, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt làm cho người ta không thể xúc phạm. Trong nháy mắt, Vân Ly mông lung, giọng đọc của anh, cô dừng lại, có chút gợi cảm. Kể cả bây giờ, lông mày của anh đang phải khắc chế dục vọng, cổ áo bị cô mở ra lộn xộn, loại mê hoặc này làm Vân Ly vô thức nắm cầm anh, chăm chú nhìn anh. Cứ như thế anh hoàn toàn nằm trong tay cô. Thấy thế, Phó Thức tắc cười, chờ động tác tiếp theo của cô. Chương 88, vừa rồi anh nói dối. Lần đầu tiên Vân Ly làm chuyện như vậy. Cô thở hổn hển hỏi anh, liệu có người đến đây không? Phó Thức tắc, không biết. Động tác của hai người bây giờ làm cho Vân Ly có cảm giác mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Cô gần như đánh mất lý trí, nụ hôn đứt quãng rơi xuống khóe môi anh, dùng một tia lý trí cuối cùng hỏi anh, có mang theo cái kia không? Phó Thức tắc cười, không. Vân Ly cảm thấy không khí ngưng lại. Cô nhìn anh, mất mát gạt lên một tiếng. Mới phản ứng lại sao anh bình tĩnh như thế. Cảm thấy lúc mới đầu anh không hề đề cập tới chuyện này, Vân Ly bị trêu chọc đến mức nóng lên, sinh ra ý nghĩ trả thù. Sau khi anh nói xong, cô không lùi mà càng tiến lên, kéo quần áo của anh lên một nửa, khẽ cắn hầu kết của anh, hô hấp của Phó Thức tắc dồn dập, vẫn mỉm cười, quá đáng. Nhưng vẫn để mặc cô làm loạn. Điều này làm cho Vân Ly càng hưởng thụ khi không hề bị uy hiếp, tiếp tục quá trình khiêu khích anh. Cô cố ý thả chậm tốc độ, cởi ra từng cái cúc một, nghe thấy hơi thở của anh càng gấp, Vân Ly cười híp mắt nói, ai bảo anh quyến rũ em? Em phải chịu trách nhiệm. Phó Thức tắc vẫn dựa vào thành sofa, cất giọng nói nhẹ nhàng. Em đồng ý chịu trách nhiệm. Vân Ly nghiêm mặt nói. Thái độ của cô nhìn rất có thành ý, nhưng thực sự rất ác. Cô biết rõ đối phương không làm gì được cô, lại còn nói ra câu này. Phó Thức tắc cười ra tiếng, hơi khàn khàn. Chơi với cô đủ rồi, anh nắm lấy eo của cô, nét mặt rất bình thản, vừa rồi anh nói dối. Sau khi tắm xong, hai người mang quần áo xuống phòng giặt đồ dưới lầu, Vân Ly đi theo anh xuống dưới, trong phòng bật sưởi, Phó Thức tắc chỉ mặc áo cộc tay, lộ ra cánh tay thon dài mạnh mẽ. Vừa nãy chính là cái tay này đỡ cô. Còn nỉ non bên tai cô, em nói sẽ chịu trách nhiệm. Ngồi xuống. Vân Ly có chút run chân. Phó Thức tắc bật đèn lên, thoáng nhìn đôi mắt quyến rũ của cô, xoa nhẹ đầu cô. Anh mở máy giặt vứt quần áo vào, bỏ tất vào một cái máy giặt nhỏ khác. Tiếng máy giặt quần áo vang lên, cũng không làm cho người khác cảm thấy ồn, chất lượng tốt hơn nhiều so với cái máy giặt nhà cô, giặt mất khoảng 2 tiếng, Phó Thức tắc dẫn cô đi xung quanh một lần. Vân Ly nhỏ giọng nói, nhà anh hình như hơi lớn. Phó Thức tắc, nếu em thích ở đây, lúc đến đây ở, anh bảo ba mẹ sắp xếp cho em một phòng. Không phải ý này. Vân Ly nghĩ rất lâu, vẫn nói ra, em không mua nổi nhà lớn như vậy. Vân Ly nghi ngờ chất lượng cuộc sống của anh vì cô mà bị giảm xuống. Phó Thức tắc nghiêng đầu, nhắc nhở cô, anh cũng không mua nổi. Phó Thức tắc tiếp tục nói, em đừng ghét bỏ anh. Có lúc Vân Ly cũng bị lời nói của anh làm nghẹn họng không nói gì được, anh có thể nhìn thấy. cô tự ghét bỏ bản thân mình, còn tự chế nhạo bản thân mình. Nói tới việc này, Vân Ly hỏi một cách đàng hoàng, sau này anh định ở lại Tây Phục sao? Giống như sợ anh đổi ý, Vân Ly lại thêm một câu, ở cùng với em. Phó Thức Tắc không lên tiếng, Vân Ly cũng tự biết mình nói phí lời, ho nhẹ rồi nghiêm mặt nói, vậy em muốn mua nhà ở Tây Phục sớm một chút. Bây giờ tiền của em chỉ đủ để đặt cọc, nếu anh đồng ý, chúng ta có thể mua cùng nhau. Cô có chút không chắc chắn lắm đành nói với Phó Thức Tắc, chờ một chút. Cô lại lấy điện thoại ra xem. Sau đó, gật đầu xác nhận với Phó Thức Tắc, ừm, đủ rồi. Phó Thức Tắc trầm ngâm một lát, nói thẳng, anh cũng tiết kiệm được một chút, mua cho em một cái nhé. Giọng điệu của anh giống như mua máy không người lái cho Vân Dã. Vân Ly run lên, cô có thu nhập thì còn hiểu được, nhưng Phó Thức Tắc. Anh lấy tiền đâu ra? Tiền thưởng thắng giải thi đấu khoảng 500 vạn. Phó Thức Tắc, học bổng học đại học và học tiến sĩ có mười mấy vạn. Tiền mừng tuổi từ nhỏ cũng có mấy trăm ngàn. Nếu không đủ, ông bà ngoại và ông bà nội đều để lại cho anh tiền và nhà. Phó Thức Tắc cũng không kiên kỵ khi nói điều này với Vân Ly, anh không thèm để ý nói, tiền nhà anh có thể tự mua, sau khi anh đi làm cũng sẽ có thu nhập. Tài khoản của em giữ lại mua đồ cho mình đi. Vân Ly kiên quyết nói, tiền của ai cũng không quan trọng, em cũng có thể kiếm tiền, em không muốn chiếm hời của anh. Bởi vì gia cảnh của hai người chênh lệch, cô không muốn người khác cảm thấy, cô yêu gia cảnh nhà Phó Thức Tắc, cô cần nhờ vào Phó Thức Tắc mới có thể mua nhà và mua xe cho mình. Phó Thức Tắc cười, vừa rồi không chiếm à. Hơn nữa, em nói sai. Phó Thức Tắc kéo cô đến gần mình một chút nói, anh đều là của em. Trước khi đi ngủ, Vân Ly lại bảo Phó Thức Tắc đọc sách cho cô nghe, trong sách có vài tấm bút ký của anh, Vân Ly nhớ ra hỏi anh, những bưu thiếp kia sao không giống chữ viết của anh. Phó Thức Tắc, viết bằng tay trái. Ồ! Vân Ly, em biết rõ chữ anh đẹp như vậy. Cô cũng không tiếc lời khen, hôn lên mặt anh cũng đẹp trai như vậy. Phó Thức Tắc nhếch khóe môi, tiếp tục lật sách. Trên đường đi anh không định nói cho em biết đúng không? Vân Ly ôm lấy anh, lẩm bẩm nói, em cảm thấy có lỗi với anh, trong suốt một năm rưỡi, chỉ có anh bầu bạn với em. Phó Thức Tắc phản bác, em cũng làm bạn với anh. Anh là người yếu đuối, mỗi khi muốn từ bỏ, lại nhìn cô, lúc đó lòng của anh sẽ lại trào dâng cảm xúc mãnh liệt. Vân Ly cảm thấy anh đang an ủi mình, tiếp tục nói, năm đó, anh có tới anh tìm em không? Vân Ly hy vọng anh trả lời là không. Phó Thức Tắc không trả lời, thấy khóe mắt cô đỏ lên, anh sờ sờ khóe mắt cô, nhéo nhẹ chóp mũi cô, không, một năm rưỡi đó rất bận, không có thời gian. Vân Ly thở phào nhẹ nhõm, thấy thế, Phó Thức Tắc ôm chặt lấy cô, kéo tay cô tay tiếp tục đọc sách. Sau khi về Tây Phục, Vân Ly đã lấy máy bay không người lái ở chỗ Vân Dã lại, bên trên còn vỡ một góc nhỏ. Cô không hiểu về việc sửa chữa những vết gồ ghề này, cũng lên mạng tìm nhiều bài hướng dẫn. Vì chuyện học tập nên đành gác lại. Bình thường ngoại trừ đi làm ở công ty thì Vân Ly đều ở bên cạnh Phó Thức Tắc để viết luận văn tốt nghiệp. Cô đã lén lút liên hệ với Phó Chính Sơ để tạo một đội nhỏ tham gia phát triển game VR của EAV Đức, muốn làm một món quà cho Phó Thức Tắc trong ngày sinh nhật. Dưới sự giám sát của Phó Thức Tắc, Vân Ly bắt kịp việc nộp luận văn của nhóm lần đầu. Nếu thuận lợi sẽ tốt nghiệp vào tháng 3. Luận văn tiến sĩ của Phó Thức Tắc đã hoàn thành từ lâu. Lúc hai người tự học, anh thường xuyên viết hoặc sửa chữa luận văn bằng tiếng Anh. Sau đó Vân Ly bắt tay vào việc đi xem nhà ở Tây Phục. Trước đó cô đã thương lượng xong với Phó Thức Tắc, Phó Thức Tắc muốn bỏ ra toàn bộ, nhưng Vân Ly từ chối, cô kiên trì muốn mỗi người bỏ ra một nửa. Sau khi có kế hoạch này, Vân Ly ngồi trên bàn ăn thông báo cho Vân Vĩnh Sương, con và A Tắc định mua một căn nhà ở Tây Phục. Sắp tới sẽ đi xem. Mấy tháng nay, thi thoảng Vân Ly sẽ dẫn Phó Thức Tắc về nhà ăn cơm, hai nhà cũng đã gặp mặt, nói đến chuyện mua nhà, Vân Vĩnh Sương cũng cảm thấy không bất ngờ, chỉ hỏi cô, xem ở đâu. Vân Ly nói tên mấy tòa nhà mới ra. Thấy lông mày ông ấy từ từ nhăn lại, Vân Ly lại từ từ thuyết phục, con đã liên hệ với đại lý rồi, giá cả và vị trí của mấy tòa nhà mới này đều vừa phải, sau đó bọn con chỉ cần chọn phòng mẫu thôi. Vân Vĩnh Sương ăn hai miếng cơm, quyết định luôn, mua tòa nhà bên cạnh đi, gần nhà. Thái độ cứng rắn của ông làm cho Vân Ly càng tin rằng nếu ở cùng một khu với ông, còn là tòa nhà bên cạnh, không bằng giết cô đi. Tiểu khu này đã khá lâu đời rồi, hơn nữa cách công ty hơi xa, Vân Ly vẫn cố gắng giải thích. Vân Vĩnh Sương nghe vậy, lông mày giật một cái, không phải con lớn lên ở đây từ nhỏ sao? Bây giờ còn ghét bỏ. Con ở tòa nhà bên cạnh, có chuyện gì ba và mẹ có thể qua hỗ trợ. Vân Ly cảm thấy không thể giải thích được, rõ ràng là tiền do cô và Phó Thức Tắc tự bỏ ra, sao thái độ của Vân Vĩnh Sương còn cứng rắn như vậy? Cô cũng không nhượng bộ nói thẳng, ba đừng can thiệp vào, con sẽ tự bỏ tiền ra mua. Ý của con là gì? Vân Vĩnh Sương cảm thấy tức giận, bây giờ con kiếm được tiền rồi, nên không thèm nghe theo ý kiến của ba có đúng không? Trước đây là ai đã nuôi con? Bầu không khí êm đẹp của bữa tối bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Vân Giả tức giận ngắt lời Vân Vĩnh Sương, ba đừng nói nữa, nhà của chị để chị ấy tự quyết định. Con thì biết cái gì? Vân Vĩnh Sương lườm cậu nhóc một cái, chị gái con không giao tiếp với người khác được, chuyện mua nhà để chúng ta đến xem là được, nó thì chọn được cái nhà nào được. Vân Ly có thể nghe ra sự khinh thường trong lời nói của ông, cô thả đũa xuống bàn, đi thẳng về phòng. Vân Giả cụp mắt, không nói một lời lấy khăn lau miệng. Trong phòng, Vân Ly ngồi trên giường, ôm gối đầu, thấy Vân Giả theo vào, viền mắt cô có chút đỏ, oán giận nói, sao ông ấy vẫn muốn làm như vậy? Qua nhiều năm như vậy, Vân Vĩnh Sương vẫn không ghi nhận cô. Vốn dĩ có thể vui mừng vì cô có thể tự mua nhà, nhưng Vân Vĩnh Sương luôn muốn dội cho cô một chậu nước lạnh. Tính cách của Vân Vĩnh Sương hai người đều hiểu rõ, Vân Giả cũng không biết an ủi Vân Ly như thế nào, chỉ ngồi bên cạnh cô, im lặng nghịch con thỏ bông trên giường cô. Do dự mãi, Vân Giả quyết định nói chuyện này cho Phó Thức Tắc. Từ khi Phó Thức Tắc đến nhà Vân Ly, hầu như mỗi tuần, khi Vân Giả về thì đều dẫn Phó Thức Tắc về nhà. Vân Giả có thể nhìn ra, Vân Vĩnh Sương rất hài lòng về Phó Thức Tắc. Trên bàn cơm Vân Ly lại ầm ĩ với Vân Vĩnh Sương một trận, hai người giằng co hồi lâu. Mỗi ngày Vân Ly đều ra ngoài từ sáng sớm, không đi học thì cũng là đi công tác. Vân Vĩnh Sương cảm thấy cô tỏ thái độ thì cũng thái độ của ông với cô cũng không tốt. Nhưng điều này cũng không làm Vân Ly chịu thua, cô không nói chuyện với ông ấy. Tính cách Dương Phương mềm yếu, một người phụ nữ bị kẹt ở giữa, không biết cách để điều hòa. Vì chuyện này mà Vân Vĩnh Sương phiền không chịu nổi, Phó Thức Tắc gọi cho ông một cuộc điện thoại, muốn một mình ăn cơm với ông. Địa điểm ăn cơm là ở bên ngoài, là một phòng ăn riêng. Sau khi hai người gặp mặt, không nói tới chuyện của Vân Ly, Vân Vĩnh Sương vẫn hỏi anh về việc học tập và công việc, Phó Thức Tắc cũng thành thật trả lời. Khi trò chuyện, Vân Vĩnh Sương thoáng nhìn thấy điện thoại Phó Thức Tắc đang phát video của Vân Ly. Vân Ly đã làm blogger được 6-7 năm. Vân Vĩnh Sương từng cố gắng tìm hiểu, nhưng vì không biết cách thao tác phần mềm. Trước giờ ông luôn cảm thấy Vân Ly làm blogger không phải là việc đàng hoàng, luôn chê cười cô, càng không hạ mình hỏi con gái, cho nên cũng chưa thật sự xem qua. Ông hỏi Phó Thức Tắc, đây là gì? Phó Thức Tắc mở trang chủ của Vân Ly ra đưa điện thoại cho Vân Vĩnh Sương. Lướt màn hình điện thoại, đây là loạt video được Vân Ly cập nhật sau khi trở về Tây Phục, nói về việc phổ cập kiến thức của kết cấu ô tô và các biện pháp khắc phục khi gặp trục trặc. Trước đó cô đã mượn một chiếc xe trong trường dạy lái và đôi khi sẽ hỏi ông một số vấn đề kỳ lạ. Vân Vĩnh Sương cảm thấy cô không làm việc gì đứng đắn, sau khi trả lời cũng không hỏi cô định làm gì. Nhàn Vân sốt tương chính là Lily. Vân Vĩnh Sương nhìn, Phó Thức Tắc chỉ cho ông ấy một con số. Đây là số lượt view. Đây là bao nhiêu? Ký hiệu này là vạn, cho nên có khoảng 3 triệu lượt view. Chính là có 3 triệu người xem. Phó Thức Tắc giải thích đơn giản, có thể cho là như thế. Anh dựa vào ấn tượng của mình, nhấn vào một video cuối cùng trong series, mở phần bình luận ra, đây là bình luận của những người khác. Có mấy vạn bình luận, phần lớn đều thể hiện sự tán thành đối với blogger. Trong đó có một cái là, sao bà xã của tôi có thể lợi hại như vậy? Nhàn Vân sốt tương, khi còn bé ba tôi thường xuyên dạy cho tôi, con gái kế thừa nghề nghiệp của ba, ha ha. Xem đến đây, Vân Vĩnh Sương im lặng, một hồi lâu mới thầm nói, mấy người này sao có thể gọi con gái tôi, có thể nhìn thấy Vân Vĩnh Sương đã buông lỏng, Phó Thức Tắc lại cho ông ấy nhìn những số liệu khác, nhìn thấy số lượng fan của cô, Vân Vĩnh Sương nói, đây là cái gì? Phó Thức Tắc kiên nhẫn giải thích, Đây là hơn 1 triệu người theo dõi Lily, chỉ cần Lily phát video mới, bọn họ sẽ thấy luôn. Phó thức tắt mở cho ông xem một video, Vân Ly ung dung nói chuyện, nói sai lời cô cũng cười cười cho qua. Con gái của ông đã không còn tính trẻ con và sự ngại ngùng. Vân Vĩnh Sương rơi vào im lặng một lúc lâu, hỏi anh, chuyện mua nhà là cháu nói hay Lily đề nghị? Lily đề xuất, cô ấy có chủ kiến hơn cháu. Phó thức tắc trả lời cũng không cảm thấy không tự nhiên, ý của ba mẹ cháu là nhà cháu sẽ mua đất, chủ sở hữu viết tên Lily, nhưng Vân Ly kiên trì muốn bỏ ra một nửa. Vân Vĩnh Sương có thể tưởng tượng ra nét mặt Vân Ly không chịu thua, mở lớn mắt không muốn để người khác coi thường, con gái chú vẫn như vậy. Một lát sau Vân Vĩnh Sương mới nói ra câu này. Bắt sang chủ đề chính, phó thức tắc trầm giọng nói, trước mặt cháu, Lily nhắc tới chú rất nhiều lần, cô ấy rất kính trọng chú, cũng dành nhiều tình cảm cho chú. Anh dừng lại, tiếp tục nói, nhưng cô ấy cảm thấy hầu như mọi chuyện chú đều quyết định cho cô ấy, mọi ý nghĩ của cô ấy đều bị gạt bỏ, không được chú tôn trọng, cũng vì vậy mới cãi vã với chú. Nếu như nói sớm hơn, Vân Vĩnh Sương chắc chắn sẽ thốt lên, đứa bé kia tính cách hướng nội, ông quản nhiều chỉ mong cô không bị bắt nạt. Nhưng mấy ngày vừa qua ông mới cãi nhau to với Vân Ly. Hoặc là nói, chỉ cần vừa nói chuyện, bọn họ đã cãi vã, không có lúc nào chung sống hòa bình được. Vân Vĩnh Sương lại nhớ tới lúc còn bé Vân Ly ôm cổ ông không muốn rời xa, thân mật gọi ba ba. Từ khi tay trái của cô gặp sự cố, bị nhà trường gọi đến mấy lần, giáo viên nói bạn học viết lung tung mấy từ ngữ công kích lên quần áo, cặp sách của Vân Ly, sau đó tính cách cô dần trở nên hướng nội, Vân Vĩnh Sương càng bảo vệ cô, đồng thời tự cho rằng, Vân Ly chính là một người như vậy. Một đứa trẻ bất tài, ương ngạnh. Tính cách Vân Vĩnh Sương cố chấp, căn bản không nghĩ vấn đề là do mình, tự cho rằng mọi hành vi của mình đều vì muốn tốt cho con gái. Không hiểu sao, ông lại nghe theo những lời từ bên thứ ba. Trong ngày thường, Vân Ly có nói thế nào với ông cũng không muốn nghe. Sau khi trở về, Vân Vĩnh Sương vào trong phòng, mới mở phần mềm này ra, dựa theo những gì phó thức tắc dạy, mở những video của Vân Ly ra bắt đầu xem. Xem được mấy tiếng, ông chuyển tiếp những video này cho mấy bạn tốt, nói cho họ biết, con gái mình có hơn 1 triệu fan. Sau khi chuyển tiếp, ông nghe được tiếng mở cửa phòng ra, Vân Ly mới đón Vân Giả về nhà, không thèm liếc mắt nhìn ông, về thẳng phòng. Vân Vĩnh Sương cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ông đứng tại chỗ, sững sờ hồi lâu, mới đi tới gõ cửa phòng Vân Ly. Vân Ly. Vân Ly cảm thấy khó chịu khi nghe tiếng gọi như chuông của ông, cô lấy chăn che tai lại, hoàn toàn không muốn để ý tới Vân Vĩnh Sương. Vân Giả cảm thấy tình hình này không ổn, khuyên nhủ, ba đừng gõ nữa, Vân Vĩnh Sương không quan tâm, tiếp tục gõ cửa phòng Vân Ly, trong phòng vang lên tiếng cô nhảy lên sàn nhà, vội vàng đi tới cửa phòng. Vân Ly đột ngột kéo cửa ra. Sắc mặt người trước mắt trầm lặng. Vân Ly phản xạ có điều kiện giống như Vân Vĩnh Sương lại muốn dạy dỗ cô một trận, cô cực kỳ khó chịu hỏi, ba làm loạn đủ chưa? Vân Vĩnh Sương thấy cô nói như vậy, theo thói quen nói, sao con lại nói lời như vậy? Vân Ly giằng co với ông mấy ngày, không hiểu tại sao ba mình lại kiêu căng và cố chấp như vậy, cô không quan tâm nói, tại sao con lại không được nói như vậy? Vân Vĩnh Sương im lặng không nói lời nào. Con cảm thấy khổ sở. Đã nhiều năm như vậy, Vân Ly có chút nghẹn ngào, con vẫn luôn cố gắng, từ nhỏ con đã muốn chứng minh với ba, con không kém cỏi như thế, con cũng không chênh lệch với Vân Giả là bao. Con học không giỏi bằng Vân Giả, nhưng con có thể đi du học một mình, con không lấy của ba một đồng, con làm blogger cũng có hơn 1 triệu fan. Nhưng trong mắt ba, con gái của ba mãi mãi có khuyết điểm và thiếu sót, ba cảm thấy đó là quan tâm con, là yêu con, nhưng ba chưa từng nghĩ tới. Như vậy chính là phá hủy sự tự tin và tôn nghiêm của con. Ba, có lúc con thật sự không biết phải làm thế nào. Vân Ly nhịn không được ứa nước mắt, con biết ba sợ con chịu khổ, con biết vì tai của con, ba vẫn luôn muốn bảo vệ con, chính vì vậy, con cũng rất đau khổ. Ba yêu con sai cách, nhưng cũng bởi vì yêu thương con. Con càng không biết xử lý vấn đề giữa chúng ta như thế nào. Cô không thể dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với Vân Vĩnh Sương, càng không thể nào không lo đến cảm nhận của ông. Nhưng như thế cô cũng rất đau khổ. Vân Vĩnh Sương không lên tiếng, mặt ông căng cứng. Vân Giả đứng một góc, có thể nghe được tiếng Vân Ly nghẹn ngào, bèn tiến lên kéo vai Vân Vĩnh Sương nói, ba, đừng ầm ĩ nữa. Vân Vĩnh Sương bất động, Vân Ly nói đứt quãng, con chọn xong nhà rồi sẽ dẫn ba đến xem, ba có thể ủng hộ con, chấp nhận quyết định của con một lần, có được không? Vân Vĩnh Sương nhìn thấy nước mắt của cô, nghĩ tới khoảng thời gian này, rồi nhớ tới mấy video đã xem, ông xoay người trở về phòng. Vân Ly có chút tuyệt vọng khi nói chuyện với Vân Vĩnh Sương, giống như đã dùng tất cả các biện pháp đều không có hiệu quả, cô thất thần đứng dậy, thấy Vân Vĩnh Sương lặng lẽ quay lại phòng. Vân Vĩnh Sương cũng không bắt kịp thời đại dùng ngân hàng điện tử, ông chỉ có quyển sổ tiết kiệm quen thuộc, ông đặt quyển sổ cũ lên bàn, nhàn nhạt nói, tiền trong này đều cho con. Vân Ly không phản ứng lại, khịt khịt mũi, từ chối, không cần, để cho Vân Giả. Giọng nói Vân Vĩnh Sương cứng rắn, Vân Giả có bao nhiêu thì con có bấy nhiêu, hơn nữa thằng nhóc này còn chưa biết kiếm tiền, sao có thể dùng tiền của con cho nó được. Ông im lặng hồi lâu, cực kỳ khó khăn cất lời, nếu nó không biết thì con dạy nó một chút. Cầm sổ tiết kiệm, Vân Ly ngơ ngác quay lại phòng. Chưa được một lúc đã thấy Vân Giả mang tai nghe đi vào, khó tin nói, tai em có vấn đề. Hay là tai nghe có vấn đề? Vân Vĩnh Sương chưa từng tin tưởng Vân Ly, chứ đừng nói ông ấy thừa nhận Vân Ly tốt hơn Vân Giả. Cảm thấy cuộc đấu tranh của mình tối nay có hiệu quả, Vân Ly vừa muốn khóc, vừa muốn cười, cô nhìn con số thì giật mình. Cô không định dùng số tiền kia, nhét quyển sổ tiết kiệm vào ngăn kéo. Hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, tâm trạng Vân Ly nhanh chóng điều chỉnh, có chút đắc ý, giễu võ dương oai với Vân Giả, nghe thấy không, ba bảo em cố gắng học hỏi chị. Vân Ly, em xem, bây giờ chị cũng có thể thuyết phục ba. Vân Giả bỗng nhiên phản ứng lại, có thể Phó Thức Tắc đã nói gì đó với Vân Vĩnh Sương. Cậu nhóc nhướng mày, thấy vẻ mặt khoan khoái của cô, vẫn không nói ra sự thật, chỉ nhoẻn miệng cười. Vân Vĩnh Sương không can thiệp vào chuyện nhà cửa của Vân Ly, chỉ nhiều lần nhấn mạnh phải chọn nhà sạch sẽ, chú ý chi tiết bố trí và ánh sáng của căn nhà. Tuy Vân Ly cảm thấy ông ấy dông dài nhưng thái độ không còn cố chấp như trước đây, bình thường sẽ Vân Giả đối phó. Người bên đại lý hẹn thời gian, Vân Ly và Vân Giả đến công ty gần đó bàn bạc rồi xem một vòng, cuối tuần Vân Giả có khóa học nên không đi cùng bọn họ được. Thấy Vân Ly xem căn nhà 80m² nhiều lần, Vân Giả hỏi, chị, hai người định mua nhà có 3 phòng à? Vân Ly không có kinh nghiệm mua nhà, nghe thấy Vân Giả hỏi như thế, mới ngẩng đầu hỏi Phó Thức Tắc, chúng ta nên mua nhà mấy phòng? Tầm mắt của Phó Thức Tắc rời khỏi tờ rơi, cân nhắc một lát, hỏi cô, em muốn mấy? Vân Ly suy nghĩ một chút, ba. Phó Thức Tắc, vậy chọn cái 5 phòng đi. Vân Ly. Cô bất giác phản ứng lại, Phó Thức Tắc hỏi muốn sinh mấy đứa trẻ, cô đỏ mặt, lại nhăn nhó, 2 là được rồi. Vân Giả nghe thấy cuộc đối thoại của họ, luôn cảm thấy 2 phòng quá nhỏ, cau mày nói, 2 cái không đủ đâu. Trẻ con không được xen vào. Vân Ly trừng Vân Giả một cái. Đột nhiên bị mắng, Vân Giả cũng không khó chịu, cậu giả vờ không quan tâm nói, này, chị. Một lúc lâu cậu nhóc vẫn không nói gì, Vân Ly thúc giục, có rắm mau thả. Lời vừa ra khỏi miệng, tay Vân Ly hơi khựng lại, thấy Phó Thức Tắc nhìn cô một chút. Mẹ kiếp, lời nói thô lỗ vừa rồi có thể thu lại không? Vân Giả cười trên sự đau khổ của người khác, bật cười một tiếng, Vân Ly không tính toán với cậu, thử cứu vãn hình tượng, dịu dàng nói, ý của chị là em có cái gì thì nói đi, chị nghe nè. Vân Giả nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như dưa lê, giọng nói đầy sự thương lượng, có thể để cho em một phòng không? Vân Ly không nói gì, để cho em làm gì? Vân Giả kiên trì nói, chị để cho em một phòng đi mà. Vân Ly liếc nhìn cậu nhóc một chút, không kiên nhẫn nói, biết rồi biết rồi. Trên tờ rơi có không ít hình ảnh, Vân Ly xem thêm mấy căn hộ lớn. Xem một lúc, cô nhìn thấy tiệm trà sữa, thuận miệng nói, Vân Giả, em đi mua trà sữa đi. Vân Giả, hai người muốn uống gì? Lúc Vân Ly và Phó Thức Tắc tự học thường sẽ đi ra ngoài mua chút trà sữa và đồ ăn ngoài. Phó Thức Tắc không suy nghĩ nhiều, nói luôn, trà matcha nóng không đường, Ovaltine nóng không đường thêm kem. Vân Giả ngẩn ra, thuật lại trong đầu một lần, đến quán trà sữa gần đó mua đồ. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của cu cậu, thiếu niên đã từng thấp hơn cô một cái đầu, bây giờ đã không còn vẻ ngây thơ, hiếu động, đứng xếp hàng lấy đồ, một lại sau, lấy điện thoại ra ấn hai lần. Điện thoại của Vân Ly rung lên. Vân Giả, mẹ nó, Ovaltine nóng không đường thêm kem. Nóng. Thêm kem. Em nhớ nhầm à? Nhìn câu hỏi của Vân Giả, Vân Ly mới hiểu ra tại sao Vân Giả muốn một phòng. Cảm xúc từ từ lớn dần lên. Cô ngẩng đầu hỏi Phó Thức Tắc, có thể cho Vân Giả một phòng không? Vân Ly bỗng nhiên cảm thấy buồn bã. Cho đến khi mua nhà, Vân Ly mới ý thức được cuộc sống của cô bước sang một trang mới. Ở giai đoạn này, cô cần có một người bạn đời bên cạnh. Nhưng cũng lúc này, cô có một chuyện cần phải vượt qua, chính là sẽ có khoảng cách nhất định với đứa trẻ Vân Giả lớn lên cùng nhau từ nhỏ này. Trước đây tuy Vân Ly quanh năm học bên ngoài, nhưng cô và Vân Giả đều hiểu, chỉ cần có thời gian, cô sẽ về nhà, Vân Giả sẽ gặp cô cũng gặp Vân Giả, cho dù cả ngày hai người không nói với nhau câu gì. Trong đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh, từ lúc bắt đầu học đại học, Vân Giả mang theo khuôn mặt tức giận của thiếu niên, nhiều lần hỏi cô, khi nào thì về nhà. Phó Thức Tắc để ý tới, động viên cô, chúng ta sẽ thường xuyên gặp em ấy. Điện thoại lại rung lên, Vân Giả, 42 đồng. Vân Ly gửi tiền cho cậu. Một chút phiền muộn cứ thế biến mất. Cùng với dòng suy nghĩ này, cô nghĩ tới chuyện kết hôn của hai người. Trước đó Phó Thức Tắc nói tốt nghiệp xong sẽ đính hôn, Vân Ly từ chối, Phó Thức Tắc cũng không nhắc lại chuyện này. Nhưng mà hiện tại, luận văn tốt nghiệp cũng đã nộp rồi. Vân Ly đang suy nghĩ sao có thể nhắc nhở anh một cách uyển chuyển. Trước đó cô nói với anh rất chắc chắn rằng yêu đương 3 năm mới kết hôn. Bây giờ cô có chút hối hận vì lúc đó đã kích động nói thế. Cô nhìn Phó Thức Tắc, người đối diện tình cờ dương mắt nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười. Vân Ly nghĩ trước trong đầu. Lúc nào thì anh cầu hôn em? Không được, quá trực tiếp. Phòng này làm phòng cưới được không? Không khác gì câu vừa rồi cả. Trước đây anh nói tốt nghiệp sẽ đính hôn, giờ vẫn tính sao? Cái này quá mất mặt rồi. Xoắn xuýt hồi lâu, Vân Ly nói một cách rất uyển chuyển, căn phòng này, chúng ta cùng nhau mua, đúng không? Chương 89, thực hiện mong ước của em. Phó Thức Tắc, từng. Vân Ly quan sát sắc mặt của anh, thấy anh không muốn nói gì, cô có chút ảo não cúi đầu, mua nhà thì mua nhà. Không kết hôn cũng có thể mua nhà. Vân Ly tự an ủi mình. Đi xem nhà một ngày, Vân Giả ôm trà sữa chỉ muốn ngồi im trong xe. Người của đại lý ngồi ghế sau còn nhiệt tình chào hàng, Vân Ly rất để tâm đến ngôi nhà đầu tiên mà mình mua, chăm chú lắng nghe đối phương nói. Điện thoại Phó Thức Tắc rung lên, trạm e nhắc nhở một tiếng trước anh đã bỏ lỡ một thông báo. Nhàn Vân sốt tương, hôm nay cá muối đi tìm ổ. Phía dưới có rất nhiều bình luận, bà xã, anh yêu em, bà xã. Đến nhà anh ở đi, anh đưa nhà anh cho bà xã, bà xã, bà xã. Anh nhìn về phía Vân Ly, cô vẫn chăm chú nghe người của đại lý chào hàng. Phó Thức Tắc không nói gì tắt điện thoại. Sau khi luận văn được xét duyệt, không có gì bất ngờ, Phó Thức Tắc được xuất sắc. Nhận xét cuối cùng của Vân Ly nhận được tương đối trễ, lúc tới tay cô cũng thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều xuất sắc. Nhìn Phó Thức Tắc, mắt anh thể hiện rõ đây là chuyện đương nhiên. Giống như mọi chuyện phải như vậy. Buổi bảo vệ luận án ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu, Phó Thức Tắc bay về Nam Vu cùng với Vân Ly. Giường ở Bắc Sơn Phong Lâm rất thoải mái, Phó Thức Tắc hỏi ý kiến của cô thì cô không do dự, Vân Ly chọn ngủ lại ở Bắc Sơn Phong Lâm. Buổi tối đầu tiên, Phó Thức Tắc hỗ trợ Vân Ly luyện tập bảo vệ luận án, nên có thể tắt đèn đi ngủ từ sớm. Đến ngày hôm sau chính thức bảo vệ luận án, đến khi cô báo cáo xong, giám khảo hỏi vài câu mà cô cần phải trả lời sau khi báo cáo. Vân Ly nhận được gần 10 vấn đề, căng thẳng đến mức trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Phó Thức Tắc đứng trước cửa, gửi tin nhắn cho cô, ra bên ngoài. Vân Ly căng thẳng, tứ chi có chút cứng ngắc. Thả lỏng. Khóe mắt anh mang theo ý cười, xoa đầu cô. Phó Thức Tắc dùng 2 phút giúp cô chia 10 vấn đề kia thành hai loại có liên kết logic với nhau. Vân Ly nghe tốc độ nói không nhanh không chậm của anh, vẻ mặt anh bình tĩnh, làm cho cô cảm thấy chuyện này cũng không đến mức khó như vậy. Vân Ly bình tĩnh hơn một chút, dựa theo dòng suy nghĩ trả lời một lần, chạm tới ánh mắt anh, giống như vẫn luôn dịu dàng và kiên định như thế. Cô nhìn xung quanh một chút, nhịn không được hôn lên mặt anh. Vân Ly thoải mái cười, sao anh lại tốt như vậy chứ? Phó Thức Tắc vuốt mặt cô, Lily của anh cũng rất tốt. Đến khi kết thúc, các giáo sư đều nhất trí cho điểm xuất sắc. Người hướng dẫn của Vân Ly không sửa luận văn thạc sĩ cho cô. Có nhiều buổi tối, sau khi Vân Ly từ Đại học Bách Khoa Tây phục về nhà, Phó Thức Tắc vẫn còn ở văn phòng thức đêm sửa luận văn cho cô. Lúc giảng viên xét duyệt tuyên bố điểm cho cô, phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Phó Thức Tắc. Anh yên lặng đứng trong góc tối, nhưng bất kể cô đứng ở vị trí nào, ngay cả đứng trên bục giảng cũng có thể nhìn thấy anh. Anh vĩnh viễn luôn đứng trong tầm mắt của cô. Cho nên cô luôn luôn nhận được sự trợ giúp kịp thời nhất. Phó Thức Tắc ôm hoa đưa cho cô, Lily, chúc mừng tốt nghiệp. Vân Ly không thể không cười, dùng sức gừng một tiếng. Sau khi về Bắc Sơn Phong Lâm, giống như không còn gánh nặng và áp lực, Phó Thức Tắc không muốn kiềm chế bản thân nữa, đẩy cô lên phòng. Vân Ly vừa đi vừa nói, em còn phải tắm rửa. Phó Thức Tắc, ừm. Đưa cô vào phòng tắm, nhấn cô vào dòng nước trong bồn tắm. Vân Ly cảm nhận được ý đồ của anh, đỏ mặt đi về phía cửa. Phó Thức Tắc nở nụ cười, nghe thấy sự uy hiếp trong nụ cười của anh, Vân Ly nhỏ giọng nói, em đi lấy hoa, thả vài cánh hoa vào đây. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Vân Ly cảm thấy toàn thân mình rã rời. Phó Thức Tắc đã dậy từ rất sớm, làm bữa sáng cho cô và mang đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường. Vân Ly liếc nhìn đồng hồ. Lại mới 9 giờ. Phó Thức Tắc ngồi bên cạnh cô, kéo chăn che đi phần da thịt lộ ra ngoài của cô, hôm nay phải đi tới một nơi. Cả người đều đau, không đi được. Vân Ly có chút quạo khi rời giường, xoay người lại không quan tâm đến anh, nhìn chằm chằm bức tường trắng hồi lâu. Phó Thức Tắc không ngăn cô lại, cô suy nghĩ một hồi, giả vờ vô tình hỏi anh, đi đâu? Phó Thức Tắc bật cười, tiếng cười kia giống như nói cho Vân Ly, cô thật sự mẹ nó không có cốt khí. Có một cửa hàng váy cưới ở Nam Vu. Một đống suy nghĩ lung tung trong lòng bị quăng lên 9 tầng mây, Vân Ly siết chặt tay, khô khốc hỏi, sao vậy? Đi xem. Cô còn quay lưng về phía anh, Phó Thức Tắc quỳ gối lên giường, di chuyển hai bước, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, không muốn đi sao? Phó Thức Tắc, đau à, vậy để lần sau đi. Vân Ly cũng không biết lần sau tới Nam Vu là khi nào. Cô di chuyển, ngồi dậy và vươn vai, đụng tới ánh mắt thành công của Phó Thức Tắc, cô bình tĩnh bò ra khỏi chăn. Dọc theo đường đi, Phó Thức Tắc cũng không bàn bạc lại với cô về sắp xếp ngày hôm nay. Trong lòng Vân Ly ngứa ngáy, thử thăm dò, đến cửa hàng váy cưới làm gì? Phó Thức Tắc, có thể đăng một đoạn video tham quan cửa hàng váy cưới lên trạm E, chắc chắn rất hot. Giọng nói của anh rất nhẹ, ảo tưởng của Vân Ly nhanh chóng bị dập tắt. Trong lòng thất vọng, Vân Ly lập tức mất hứng thú với sự sắp xếp ngày hôm nay, giọng nói lộ rõ muốn từ chối, nhưng mà bây giờ em đều làm về video về khoa học công nghệ nhiều hơn. Phó Thức Tắc hỏi cô, không được à? Vân Ly nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu sao anh kiên trì như vậy. Sau khi dừng xe, cô không nói gì, anh cũng không lên tiếng, kéo cô đi về phía trước. Gần tới cửa tiệm, trong đầu Vân Ly xẹt qua một ý nghĩ, không tin được nói. Anh muốn em thông báo chính thức sao? Lát sau, Phó Thức Tắc mới ừ một tiếng. Phó Thức Tắc, dân mạng đều gọi em là, anh dừng lại một chút, hạ thấp giọng, mang theo một chút ái muội, bà xã. Vân Ly đỏ mặt, đẩy anh cách xa tay phải của cô ra. Anh liếc cô một chút, anh còn chưa được gọi. Đúng lúc này, Vân Giả vừa gửi tin nhắn đến cần trả lời gì đó, Vân Ly cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, vội vã nói, đợi em một chút. Phó Thức Tắc đứng bên cạnh cô kiên nhẫn chờ đợi, thấy sau khi cô trả lời tin nhắn cho Vân Giả, lại trở về khung trò chuyện, nhìn lướt qua nickname của mình, Phó Thức Tắc bình thản nói, anh nói sai, chắc là, thân phận của em và anh cần phải trao đổi lại cho nhau. Anh tiếp tục nói, đêm nay đổi thân phận lại chứ. Chúng ta vào nhanh đi. Vân Ly nhanh chóng muốn đổi sang chủ đề khác, kéo Phó Thức Tắc vào cửa hàng váy cưới. Váy cưới cổ phục khá nặng được bày ở trung tâm cửa hàng, có những ánh đèn chiếu vào đó, có thể nhìn rõ các chi tiết được kết dính vô cùng tinh xảo. Vân Ly nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó quên hết những phản kháng vừa rồi, nói với nhân viên hướng dẫn, tôi muốn thử cái này. Người hướng dẫn cười, thật xin lỗi, cái váy này là thiết kế riêng, không thể mặc thử được ạ. Vân Ly di chuyển tầm mắt, nhìn thấy một bảng tên nhỏ, bên trên có viết Mr. Phó và MS Vân. Cô nhìn về phía Phó Thức Tắc, anh thuận miệng nói, lần đầu tiên đến nhà em, anh đã nói sẽ chuẩn bị quà cho em. Áo cưới được thiết kế riêng mất gần nửa năm, gần đây mới hoàn thiện. Mấy nhân viên hướng dẫn đi vào phòng thay đồ để hỗ trợ Vân Ly thử váy cưới, cô vẫn còn chưa phản ứng lại được, để mặc bọn họ tự sắp xếp. Bức màn trước mặt cô được kéo ra từ từ, bóng dáng của cô hiện ra trước gương lớn kéo từ trần nhà xuống sàn. Vân Ly kinh ngạc nhìn mình trong gương. Cô nghiêng đầu, Phó Thức Tắc nhìn cô, nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt anh, cô có chút sốt ruột hỏi, đẹp không? Phó Thức Tắc, đẹp. Sau sự kinh ngạc ban đầu, trong lòng Vân Ly bắt đầu nhảy nhót, được khoác trên mình bộ váy cưới chính là ước mơ của rất nhiều cô gái từ khi còn bé, huống hồ, đây là váy cưới Phó Thức Tắc đặt thiết kế riêng cho cô. Vân Ly nhìn bản thân mình trong gương lớn hồi lâu, liếc nhìn Phó Thức Tắc một chút, cô có chút khó chịu, chậm chạp nói, những thứ này, nếu như không kết hôn thì không dùng được việc gì cả. Phó Thức Tắc ngồi trên ghế màu trắng, hai chân tách ra, toàn thân cao lớn, anh không trả lời ngay, suy tư một lát, lại ngước mắt lên hỏi cô, em muốn kết hôn sao? Từ lúc nào, trong khi thay đồ chỉ còn lại hai người. Vân Ly mới phát hiện, anh đã mặc âu phục và giày da thiết kế riêng rồi ngồi lại chỗ cũ, ánh đèn điện phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm. Vân Ly và anh cách xa hơn một mét, cô cố gắng làm cho tim mình bớt đập nhanh một chút. Dưới ánh đèn, làn da của Vân Ly trắng nõn, chiếc váy cưới kiểu cổ đứng lộ ra bờ vai mịn màng, chiếc váy cưới đính pha lê dài 2 mét kéo dài trên mặt đất, chỉ mình cô đứng trung tâm nổi bật, độc nhất vô nhị. Có tiếng thịt thịt rất khẽ. Phó Thức Tắc cầm một chiếc hộp nhỏ màu trắng và xoay tròn nó trên khối lập phương, giống như anh đang chơi đùa với nó. Cả người anh ngã ra sau, chống tay phải lên, Vân Ly ngơ ngác nhìn anh, cho đến tận khi anh đưa mắt nhìn về phía cô, Vân Ly ngừng thở, giống như đã đoán được việc xảy ra tiếp theo. Khuôn mặt của người đàn ông trước mắt sắc nét, đường nét dưới hàm rõ ràng, có chút phong thái lạnh lùng làm cho người khác không dám tới gần. Anh bình tĩnh nhìn cô, cái hộp vẫn xoay tròn trên tay. Vân Ly không nhịn được, nhỏ giọng nói, anh đừng có lề mề nữa. Phó Thức Tắc bật cười, sự lạnh lùng trên mặt biến mất, Vân Ly nhìn anh cười, dường như nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của thiếu niên trong video ngày nào. Một tay anh mở hộp, liếc mắt nhìn cô, tốt nghiệp xong thì kết hôn, có được không? Vân Ly cố gắng dằn lòng không gật đầu ngay, anh làm còn chưa đủ trang trọng. Dù sao cũng đổi âu phục rồi, Vân Ly thấy anh bước tới từ từ, mỗi một bước chân đang bước về phía cô, ánh mắt nhu hòa vẫn luôn nhìn cô, mãi đến tận khi đứng trước mặt, cô nhìn thấy anh quỳ một chân xuống, thẳng lưng. Giống như cam tâm tình nguyện, thần phục trước cô. Giờ phút này, bọn họ đứng dưới ánh đèn, thế giới như cô động trong một không gian cực nhỏ, chỉ đủ chứa đựng hai người bọn họ. Hơi thở dường như ngừng lại, khuôn mặt anh buông lỏng, đôi mắt chứa đầy tình cảm, Lily, kết hôn với anh được không? Tầm mắt của Vân Ly trở nên mơ hồ, cô vừa cười vừa dùng mu bàn tay lau đi hàng lệ. Không nói lời nào, anh coi như em ngầm đồng ý. Anh cầm lấy tay cô, chuyện đã ngầm đồng ý, không được thay đổi. Sau khi trở về Tây Phục, Vân Ly và Phó Thức Tắc chọn mấy căn nhà tương đối hài lòng. Trước kia Vân Ly muốn chọn một căn nằm giữa công ty và Đại học Bách Khoa Tây Phục, như vậy Phó Thức Tắc cũng không cần phải dậy quá sớm. Cuối cùng, Phó Thức Tắc vẫn chọn căn gần công ty của cô đi bộ còn không đến 10 phút. Vào một buổi chiều, Phó Thức Tắc nhắc nhở cô đi đăng ký kết hôn, Vân Ly lấy lại tinh thần, hẹn gặp nhau ở cục dân chính. Với tư cách là nhiếp ảnh gia của bọn họ, Vân Giả ngồi trong phòng khách cùng Phó Thức Tắc đợi cô gần 3 tiếng đồng hồ. Lúc Vân Ly đi ra, Vân Giả mất kiên nhẫn định xả nước bọt, nhưng lúc nhìn thấy cô thì im bặt. Cô mặc lễ phục màu trắng đơn giản, mái tóc quăn được cột ra phía sau bằng chiếc kẹp tóc màu trắng, nhìn vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh. Thấy khuôn mặt bình tĩnh của em trai, cô nhìn cậu nhóc, em có ý kiến gì? Vân Giả im lặng một lát, không có. Cô và Phó Thức Tắc nhìn nhau, trong đôi mắt chứa đầy tình cảm nhẹ nhàng. Hạt mưa đập vào cửa sổ, Vân Ly về phòng cầm một cái ô màu đen, nhìn hoàn toàn đối lập với cô lúc này, Vân Giả thấy vậy cau mày hỏi, sao chị có thể dùng cái ô thô thiển như vậy? Cái ô này cô đã vô tình có được khi ở Anh. Tới gần lễ Giáng sinh, đó là khoảng thời gian vô cùng tồi tệ đối với cô, bởi vì rào cản ngôn ngữ nên mấy kỳ thi của cô không được như ý. Sau khi bị xây xát tay, cô lại bị cảm lạnh, cho nên cô không tiện tham gia được buổi tụ hội ở trường, tán gẫu với fan cũng qua loa kết thúc vì trạng thái hiện tại không tốt. Không khí Giáng sinh lan tràn khắp thành phố, cô chỉ có thể chôn mặt trong khăn quàng cổ, cô hoàn toàn không hợp với cảm giác lạnh thấu xương của mùa đông nơi đây. Những người khác trong phòng thí nghiệm đã về nhà từ sớm để đón Giáng sinh. Ngày đó, cô một thân một mình rời khỏi phòng thí nghiệm, trên đường về nhà trọ có đi qua một nhà sách cổ màu đỏ bên đường. Bình thường cô sẽ không dừng lại ven đường. Ngày đó, nhìn thấy bộ sưu tập các loài động vật dán trên cửa, nhớ tới Giáng sinh ở vườn thú cùng Phó Thức Tắc, mũi cô chua xót, chậm rãi đi vào. Nếu như không chia tay, giờ này bọn họ đã bên nhau được tròn một năm rồi. Bố cục của nhà sách không giống như bình thường, có vài dãy sách được sắp xếp gọn gàng, Vân Ly lật mở từng cuốn sách. Leng keng. Chuông ở cửa nhà sách vang lên, một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu đen đội mũ rộng vành, cúi thấp đầu đi vào. Người đàn ông đi thẳng tới giá sách đối diện Vân Ly, Vân Ly chỉ thấy cổ tay tái nhợt của người kia khi nhìn qua khe hở giữa giá sách. Cô bỗng nhớ tới lần đầu tiên cô và Phó Thức Tắc gặp nhau ở Nam Vu, dưới vành mũ là làn da trắng bệch của anh. Cô đứng trong đó hơn một tiếng, thoáng nhìn người mặc áo đen mấy lần, đối phương cũng duy trì một khoảng cách nhất định với cô, nhưng vẫn không rời đi. Cô lơ đễnh lật từng quyển sách, không biết qua bao lâu, khi đi tới cửa, bầu trời đã nổi mưa to. Cô đợi một lúc nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Sống một mình ở thành phố này, cô cũng không quen ai để nhờ mang ô tới, gần nhà sách cũng không có cửa hàng nào. Mặt Vân Ly buồn rười rượi, thẫn thờ nhìn cơn mưa ngoài cửa và tình cờ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trên cửa kính nơi dán thiệp Giáng sinh. Từ đầu tới cuối, người đàn ông vẫn đội mũ rộng vành, cúi thấp đầu, nhưng cũng mang lại cho cô cảm giác quen thuộc. Vân Ly nghĩ lại thấy cảm giác của mình thật buồn cười. Tha hương nơi đất khách quê người, tại một nhà sách vô danh, dù có là trùng hợp hay cố ý, cô đều cảm thấy ý nghĩ của cô thật kỳ lạ. Có lẽ chỉ vì nhớ nhung quá lâu, tùy tiện thấy một người sẽ lại nghĩ là anh. Vì muốn gạt đi ý nghĩ của mình, Vân Ly do dự hồi lâu, nghiêng đầu dùng tiếng Anh hỏi anh ta, xin chào, chúng ta có quen không? Cô còn chưa quay đầu sang chỗ khác, đã nhìn thấy người đàn ông đứng phía trước đột nhiên đi tới gần cô, vừa kinh ngạc muốn thốt lên. Cánh tay của người đàn ông chỉ động vào cô một chút, nhét cái ô màu đen vào trong ngực cô. Chuông gió ngoài cửa vang lên, cô sửng sốt, bước chân của người đàn ông rất nhanh, bóng người biến mất trong màn mưa. Cô nhìn cái ô cán dài màu đen thẫn thờ hồi lâu, lại nở nụ cười, nghĩ đó là thiện ý của một người xa lạ. Trong tiết trời mưa gió ẩm ướt, mũi cô khó thở, vì hơi ẩm mà rét run, nhưng hiếm khi cô lại cảm thấy có một tia ấm áp. Vân Ly lấy lại tinh thần, thản nhiên đáp, lúc chị cảm thấy cuộc sống khó khăn nhất, có một người xa lạ đã đưa cho chị. Trong ngày hạnh phúc của mình dùng cái ô này, hy vọng người kia cũng có thể hạnh phúc giống như chị. Vân Ly nhớ tới bóng lưng cô độc của người đàn ông kia, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Phó Thức Tắc, cô hơi cười, hy vọng anh ấy cũng giống chị, có được một người yêu mình tha thiết. Thấy Phó Thức Tắc sửng sốt một chút, Vân Ly nhớ tới vừa rồi Vân Giả còn chê bai, cảm thấy không tốt lắm nói. Có phải ô màu đen không tốt, để chị đi đổi cái khác? Phó Thức Tắc lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, mang cái này đi. Anh nhận lấy ô, nói vu vơ, biết đâu sẽ thành sự thật. Vừa ra cửa, Vân Ly trốn dưới tán ô, sát lại gần anh, ký ức bay về thời gian rất lâu về trước, trong phòng nghỉ ngơi, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mở mắt nhìn cô. Vân Ly siết chặt khuỷu tay anh, bây giờ em có một cái ô cán dài. Phó Thức Tắc. Anh phản ứng lại, kéo cô lại gần anh hơn. Màn mưa che khuất tầm nhìn của người khác, dù vậy, Vân Ly vẫn thấy ngại khi hành động thân mật ở nơi công cộng. Cô dùng hai tay cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Phó Thức Tắc cười nhẹ hai tiếng, khàn khàn nói, còn chưa đủ sức đâu. Vân Giả mang đầy đủ đồ dùng, treo máy chụp ảnh lên cổ, mở cửa sau xe ngồi vào, cẩn thận lau nước trên máy ảnh từng ly từng tí. Đi từ cửa vào trong xe như thế, âu phục của Phó Thức Tắc bị nước mưa xối ướt một nửa, Vân Giả không nói gì, chị không thể chọn một ngày đẹp hơn một chút à, ít nhất cũng đừng mưa chứ. Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc, cười, trời mưa cũng có thể là một ngày thật đẹp. Cần gạt nước đẩy hết nước trên kính xe, từ mơ hồ anh nhìn mọi thứ trở nên rõ ràng. Kính phản chiếu lại nụ cười của Vân Ly, anh chậm rãi khởi động xe, hơi nhếch khóe môi. Từ nay về sau, những ngày mưa của anh, vì có cô mà trở nên đầy ánh sáng. Cuối cùng Vân Ly và Phó Thức Tắc cũng chọn được một căn nhà mới, sau khi chuyển vào nhà mới đã là đầu tháng 9. Lúc mang hành lý tới, Phó Thức Tắc nhìn thấy Vân Ly đã đặt máy bay không người lái vào cái hộp riêng, cầm lên xem xét. Phó Thức Tắc lấy tay xoa bụi trên má cô, hỏi, không phải đã cho em trai rồi sao? Vân Ly cũng đưa tay chạm vào chỗ anh vừa xoa, thản nhiên nói, ồ, đó không phải là của anh Giang Uyên sao? Em lấy về cho anh. Còn sửa chữa lại một chút. Vân Ly cũng không biết sao anh nhận ra, theo lý mà nói, cô chỉ vá một góc nhỏ bị hỏng, cô ngập ngừng nói, Vân giả nói đã va chạm một chút, em sợ anh tức giận, cho nên. Phó Thức Tắc cười, đó là lúc bọn anh cho bay thử bị đụng. Vân Ly lúng túng, mệt cô lúc đó còn căng thẳng lâu như vậy, mất rất nhiều công cụ mới trùng tu được máy bay không người lái trở nên không còn khuyết điểm. Nhưng mấy giây sau, cô lại nói giống như đó là chuyện đương nhiên, bây giờ chúng ta đã đăng ký, sửa đồ cho anh là chuyện thường tình. Phó Thức Tắc đặt máy bay không người lái lại trên bàn, thấy Vân Ly không lưng lấy đồ trong vali của anh ra, vòng eo mảnh khảnh, anh lại gần ôm cô từ phía sau. Ly Ly. Anh nhẹ nhàng nói, tất cả những khía cạnh xấu xí tối tăm, em đều đã chữa lành được rồi. Vân Ly để ý tới ý của anh, đặt tay lên mu bàn tay anh, vậy sau này, thế giới của anh đã hoàn chỉnh rồi. Lúc đặt mấy sản phẩm điện tử lên giá sách, Vân Ly lấy cái kính VR của Phó Thức Tắc ra, anh đã gác lại một quãng thời gian. Trong thi đấu trò chơi VR mà Phó Thức Tắc tham gia, Vân Ly đã khai phá ra một trò chơi rất đơn giản. Trong game cho phép người chơi xây dựng cảnh và nhân vật, đồng thời thiết lập âm sắc của nhân vật qua âm thanh được nhập. Trong bối cảnh thi đấu cạnh tranh, Vân Ly nhận được không ít tài nguyên, điều này cũng làm trò chơi được ra mắt thành công. Với tư cách là giám khảo, Từ Thanh Tống đã chọn duy nhất bọn họ để đề cử, giúp họ giành được giải xuất sắc. Cô đặt tên trò chơi này là Lâu Rồi Không Gặp. Vân Ly đã tặng trò chơi này cho Phó Thức Tắc làm quà sinh nhật. Từ khi đưa cho Phó Thức Tắc, Vân Ly không quan tâm nữa. Lúc viết luận văn thạc sĩ, cô thường nhìn thấy Phó Thức Tắc đang chơi trò chơi này. Theo logic, cô nghĩ Phó Thức Tắc sẽ tạo một thế giới cho Giang Uyên trong đó, để cho Giang Uyên sống lại theo một phương thức khác. Phó Thức Tắc ngẩng đầu lên khỏi đống hộp, muốn chơi. Cũng lâu rồi cô không chơi, cả ngày thu dọn đồ đạc, Vân Ly cũng rất mệt mỏi. Lúc này có cơ hội thả lòng, cô cực kỳ hứng thú, để Phó Thức Tắc đeo kính VR lên cho cô. Anh đứng sau lưng cô, đeo kính mắt VR lên cho cô, điều chỉnh to nhỏ. Trong nháy mắt, Vân Ly bước vào một thế giới khác. Bên tai truyền tới tiếng của Phó Thức Tắc, nhìn rõ không? Vân Ly, có. Phó Thức Tắc, không có trò chơi gì. Trên màn hình ngoại trừ cái tiêu đề Lâu Rồi Không Gặp thì chỉ có hai trò chơi nhỏ. Phó Thức Tắc, có thể mở trò chơi của em. Vân Ly do dự một hồi, không được, em không xem. Phó Thức Tắc không kiên trì, được, em muốn xem cái gì thì xem cái đó. Vân Ly mở hai trò chơi khác ra, nhưng có chút mất tập trung. Nghe thấy tiếng đồ đạc trong phòng bếp, cô lén lút mở Lâu Rồi Không Gặp kia ra. Thiết kế trò chơi này là trường cấp 2, hy vọng Phó Thức Tắc có thể giả lập thực tế, dùng một phương thức khác để bù đắp lại những tiếc nuối của mình. Sau khi mở trò chơi, chỉ có một góc nhìn để chọn. Sau khi ấn Enter, trước mặt là bóng tối, tiếp theo là cảm giác mơ hồ mở ra không gian, cảnh tượng đập vào mắt là bầu trời rộng lớn trong xanh khôn cùng, xung quanh là tiếng gió thổi hiu hiu. Vân Ly ngồi xổm trên đất, cúi đầu nhìn người máy xấu xí, ngốc nghếch trên đường đua màu đỏ vẫn còn cầm hộp điều khiển từ xa trên tay. Cô quay sang nhìn bên cạnh, trong mắt cô xuất hiện đôi giày thể thao màu trắng, Vân Ly mơ hồ đoán được gì đó. Nhịp tim của cô đập càng lúc càng nhanh, nhìn lên trên, đó là quang cảnh một thiếu niên 16 tuổi với mái tóc bồng bềnh bay trong gió, bộ đồng phục và huy hiệu hình mặt trăng sáng lấp lánh trên ngực. Cô muốn bù đắp những tiếc nuối của anh, nhưng cô không biết rằng, đường băng màu đỏ bỏ lỡ cô chính là điều tiếc nuối lớn nhất của Phó Thức Tắc. Thiếu niên ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dùng ngón tay gõ nhẹ vào người máy, ngẩng mặt, yên lặng nhìn cô. Mắt Vân Ly đỏ lên, cô kéo kính VR xuống, trở lại thế giới hiện thực, là nhà của bọn họ. Cô xoay người, Phó Thức Tắc vẫn đứng trong ánh sáng, giống như nghe thấy tiếng gió trên đường băng màu đỏ, ngước mắt nhìn cô. Hoàng Chính Văn. Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây.